Đêm về khuya thật sự yên lặng. Biệt thự đơn lập bên hồ chỉ toàn màu đen, không hề có ánh sáng. Trên giường, trong phòng ngủ, chăn được gấp gọn gàng chỉnh tề, không có người ngủ. Trước tủ đầu giường ở bên cạnh, một bóng người mảnh khảnh đang ngồi trên mặt đất. Giang Lê Phiến co mình cuộn thành một đống, ngồi dưới đất, vùi đầu. Trên cánh tay trắng nõn, ôm vịt bông nhỏ màu vàng. Cô ngồi ở trong đêm đen. Cô độc đến nỗi chỉ còn lại một mình cô. Cả căn biệt thự trống không, không còn nghe thấy tiếng của chuông nhỏ. Cũng không nghe được tiếng cười khúc khích của Hạng Diêu Linh nữa. Thì ra, thiếu đi giọng nói non nớt của Hạng Diêu Linh. Cả nhà lại yên tĩnh đến như vậy, yên tĩnh giống như đã chết. Bỗng nhiên một tiếng chuông điện thoại vang lên ở trong phòng ngủ. Lúc này đã là 2 giờ sáng. Giang Ninh Phiến chậm rãi nâng mặt lên. Trên khuôn mặt là nước mắt đã được lau đi, vài sợi tóc dính ở trên mặt. Đôi mắt ở trong đêm đen có vẻ đỏ đậm. Cô cầm điện thoại. Alo. Giọng nói nghẹn ngào. Giang Ninh Phiến, nghỉ phép của cô bị cấp trên hủy bỏ. Trở về đơn vị đi. Giọng nói của đồng nghiệp truyền tới. Hiện giờ Giang Ninh Phiến đã hoàn toàn không có tâm trạng mà về đơn vị. Cấp trên đã đồng ý nghỉ phép, sao giờ lại muốn cô về đơn vị? Cô cũng chỉ có thể bị đặt đâu ngồi đấy sao? Bên chỗ Hạng Chí Viễn phái người tới báo cảnh sát. Ở Hồng Cảng có mai phục lọt vào, nhờ cảnh sát bảo vệ. Đồng nghiệp nói, ý của cấp trên là vụ bắn súng là ngay từ đầu đã là do cô đảm nhiệm, nên giao cho cô dẫn người đi bảo vệ. Nhất định phải bắt được kẻ giật dây phía sau đấy. Hai mắt đỏ bừng của Giang Lê Phiến đờ ra. Vịt bông nhỏ màu vàng trong tay chậm rãi rơi xuống. Bảo vệ Hạng Chí Viễn à? Đúng vậy, vừa mới ra lệnh xuống dưới, cô sẽ về đơn vị chứ? Đồng nghiệp không chắc chắn lắm mà hỏi. Giang Ninh Phiến ngây người 2 giây, sau đó lập tức từ trên mặt đất đứng lên, vội vàng nói, về chứ, tôi sẽ lập tức về đơn vị. Bây giờ tôi sẽ trở về tổ chức đội ngũ. Bảo vệ Hạng Chí Viễn là cô sẽ có thể nhìn thấy con gái. Thật tốt quá. Cô còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại con gái nữa. Giang Ninh Phiến vội vàng ném điện thoại xuống, lấy một cái vali ra, tùy tiện lấy vài bộ đồ đơn giản và thường phục vận động từ trong tủ quần áo. Lại lấy không ít váy áo của Hạng Diêu Linh vào trong hành lý. Kéo khóa của hành lý lại xong, Giang Ninh Phiến cầm lấy điện thoại, kéo hành lý rời khỏi biệt thự. Tới cục cảnh sát, Giang Ninh Phiến nhanh chóng cho tập hợp những đồng nghiệp có thân thủ không tồi. Người có thể dám ra tay với Hạng Chí Viễn nhiều lần, chắc chắn không phải là kẻ đầu đường xó chợ gì. Ô tô màu đen chậm rãi chạy. Lúc đến biệt thự của nhà họ Hạng, Giang Ninh Phiến ngồi ở ghế phụ, lật tài liệu trong tay. Nghe giọng đồng nghiệp từ phía sau truyền đến. Ôi mẹ tôi ơi, Hạng Chí Viễn mới tới Hồng Cảng bao nhiêu ngày đã mua biệt thự xa hoa như vậy. Chỗ này đắt đỏ lắm đấy. Hồi trước, lúc chưa bán, tôi đã xem ở trên tin tức. Bên trong có bể bơi tư nhân, đằng sau có sân golf, không phải là người bình thường cũng có thể mua được đâu. Nghĩ cũng hay, Hạng Chí Viễn cũng không phải là nhân vật đàng hoàng. Chúng ta lại phải đánh cược tính mạng ra bảo vệ anh ta, đúng là buồn cười. Ngày nào anh chưa bắt được chứng cứ phạm tội của anh ta thì ngày ấy cũng chưa thể nói anh ta là phạm pháp. Mẹ nó, nhiều vệ sĩ như vậy lại còn muốn nhờ cảnh sát chúng ta bảo vệ. Thôi, đừng nói nữa, xuống xe đi. Nghe vậy, Giang Ni Phiến ngước mắt nhìn ra bên ngoài. Trông thấy một tòa biệt thự to lớn, bậc thang trước biệt thự rất cao. Hai bên bậc thang đều có không ít vệ sĩ khoanh tay mà đứng. Giang Ninh Phiến từ trên xe đi xuống lại bỗng nhiên có chút chùn bước. Cô chỉ lo vui vì có thể được nhìn thấy con gái, lại quên mất căn biệt thự này còn có 2 người. Hạng Chí Viễn, Hạ Tiêm Tiêm. Về sau cô phải sống những tháng ngày như thế nào, cô cũng không dám tưởng tượng. Ninh Phiến, nghĩ cái gì vậy? Đi vào thôi, cô chính là thủ lĩnh trong nhiệm vụ lần này đấy. Một đồng nghiệp đẩy cô một cái. Tới đây. Giang Ninh Phiến cười nhạt, duỗi tay từ trong cốp xe, lấy ra hành lý của mình và một cái cặp tài liệu màu bạc đi vào bên trong. Trên cổ đeo chứng nhận. Đám vệ sĩ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, không ngăn cản. Giang Ninh Phiến đi vào biệt thự. Vừa mới đi vào đã thấy cô Minh Thành từ đối diện đi tới. Mái tóc màu bạc trên đầu tung bay. Nhìn về phía cô, gọi một tiếng. Chị Ninh Phiến. Lần trước ở trong vụ đấu súng, cô đã cứu anh ta. Cô Minh Thành cũng không còn sự thù địch với cô như trước nữa, mà đã gọi cô là chị Ninh Phiến. Ừ. Giang Ninh Phiến liếc mắt nhìn khắp nơi một cái, chỉ thấy trong biệt thự có vài nơi đã được xây thành khu dành riêng cho trẻ con. Bên trái có một khu vực lớn, chỉ toàn là chủ đề về vịt vàng nhỏ. Cô tin rằng Hạng Chí Viễn với Hạ Tiêm Tiêm không thể thích vịt vàng nhỏ là bởi vì có chuông nhỏ tới cho nên mới bố trí như vậy. Nhưng bây giờ mới một ngày mà thôi, Hạng Chí Viễn lại làm nhiều như vậy. Cậu chủ với cô chủ nhỏ vẫn chưa rời giường. Cô Minh Thành biết cô đang tìm gì, bèn nói. Cũng phải, bây giờ mới là 7 giờ sáng, còn là cuối tuần nữa. Giang Ninh Phiến cười nhạt. Phòng làm việc của chúng tôi ở đâu? Tôi có thể xem thử được không? Phòng làm việc ở bên này. Đi theo tôi. Cô Minh Thành đi về hướng một phòng nghỉ ngơi nào đó, đẩy cửa ra. Giang Ninh Phiến nhìn vào, chỉ thấy không gian bên trong rất lớn, đã được quét sạch. Chỉ chờ bọn họ đến. Cô quay đầu nhìn về phía các đồng nghiệp. Nơi này khá tốt, làm việc thôi. Các đồng nghiệp nối đuôi nhau mà vào, đồng loạt mở cặp công tác ra, chuẩn bị thiết bị công nghệ cao. Còn nữa, cô muốn xem phòng ngủ của các cô hay không? Cô Minh Thành hỏi. Không cần. Làm phiền có thể dọn mấy cái sofa vào không? Lúc chúng tôi làm việc không thể ngủ giường, phải giữ tính cảnh giác cao độ. Giang Ninh Phiến nghiêm túc mà nói, sau đó giao công việc cho đồng nghiệp. Cô Minh Thành nhìn cô, nhìn đến ngây người. Cô đang chỉ huy người khác, trật tự rõ ràng. Làm sao vậy? Giang Ninh Phiến khó hiểu mà nhìn về phía anh ta. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị Ninh Phiến làm công việc của cảnh sát. Cô Minh Thành nói, dừng lại một lát rồi bổ sung một câu. Cũng rất ngầu. Nói xong mặt cô Minh Thành đỏ hồng, duỗi tay gãi đầu mấy cái. Cảm ơn. Giang Ninh Phiến cười khẽ. Vậy tôi đi làm quen địa hình một chút. Giang Ninh Phiến nói xong thì rời khỏi phòng làm việc. Đi quanh khắp nơi, chủ yếu nhìn về phía ngoài cửa sổ, xem thử nơi nào sẽ dễ bị lẻn vào hoặc tấn công. Cô cầm bản đồ địa hình của biệt thự, vừa đi vừa nhìn. Dùng bút đỏ đánh dấu xuống hình mặt đất trên bản vẽ những vị trí phải có người canh gác hoặc người chạy lên lầu. Giang Ninh Phiến lần lượt đẩy những cánh cửa qua, địa hình quen thuộc. Lúc đẩy ra một cánh cửa, Giang Ninh Phiến liếc mắt một cái đã nhận ra là phòng ngủ của Hạng Chí Viễn. Bởi vì nơi này giống y như đúc với phòng ngủ của những tháng ngày từ địa ngục trước kia. Đồ dùng giống y hệt, vị trí bày biện cũng chẳng khác mảy may. Ngay cả cái gương trang điểm cũng đặt ở chỗ cũ, không có một chút thay đổi. Bây giờ chắc là Hạ Tiêm Tiêm đang dùng rồi nhỉ? Ánh mắt của Giang Ninh Phiến ảm đạm, đang định lui ra, bỗng nhiên lại nhìn thấy trên giường có một đống nho nhỏ đang xoay người. Hạng Diêu Linh. Trong lòng Giang Ninh Phiến vui vẻ, tay chân nhẹ nhàng mà đi vào trong. Đi vào rồi cô mới nghe thấy có tiếng nước từ phòng tắm truyền ra. Hạng Chí Viễn đang tắm rửa, cơ hội tốt. Giang Ninh Phiến chậm rãi đi đến mép giường, bỏ bản đồ địa hình và bút xuống, rũ mắt nhìn về phía con gái yêu của mình. Hạng Diêu Linh nằm ở trên giường ngủ thật sự rất ngon. Hai cái đùi dang rộng thành hình chữ bát, tóc dài hơi mỏng, rối tung, khóe miệng mang theo độ cong hơi nhẹ, giống như đang cười. Gặp giấc mơ đẹp à? Giang Ninh Phiến mỉm cười, cúi đầu xuống hôn lên khuôn mặt của cô bé để an ủi nỗi nhớ nhung của mình. Cô vươn tay vuốt ve cái đầu nhỏ của Hạng Diêu Linh, có một loại cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Kể cả có phải đối mặt với Hạng Chí Viễn và Hạ Tiêm Tiêm, chỉ cần có thể nhìn thấy Hạng Diêu Linh, cô nghĩ mình vẫn có thể tiếp tục kiên trì. Bỗng nhiên lưng cô giống như bị kim chích. Giang Ninh Phiến đứng ở mép giường, trong lòng căng thẳng. Chuông cảnh báo vang lên, chậm rãi đứng thẳng người, có chút cứng đờ mà quay người lại. Tiếng nước ở trong phòng tắm vẫn còn đang vang. Hạng Chí Viễn đứng ngay ở trước mặt cô, dáng người cao dài, không mặc áo choàng tắm, giữa eo thon chỉ quấn một cái khăn tắm, lộ ra cơ ngực gợi cảm được rèn luyện mà ra, vân già rõ ràng. Anh không lau khô, giọt nước đang từ cổ anh chảy xuống, hợp lại thành một dòng chảy nhỏ, chảy qua hình xăm bên dưới xương quai xanh của anh, chảy qua cơ ngực gợi cảm. Mái tóc ngắn của anh ẩm ướt vẫn còn đang nhỏ nước. Một khuôn mặt yêu dã càng thêm quyến rũ, mắt đen lạnh lẽo mà nhìn cô chằm chằm. Mới sáng sớm mà có cần sexy như vậy không? Giang Ninh Phiến ngây người nhìn vài giây, sau đó không được tự nhiên mà nghiêng mặt đi, ho khan một tiếng, làm ra vẻ bình tĩnh mà nói. Tôi tới kiểm tra địa hình trước, đi trước đây. Kiểm tra địa hình mà lại phải kiểm tra trên tận giường của tôi. Hạng Chí Viễn chế giễu mà cười lạnh một tiếng, liếc mắt qua giường mình một cái. Cô có muốn lên nằm thử hay không? Nói không chừng, kẻ địch sẽ đào một cái hang bò lên từ dưới giường tôi đấy. Làm sao tôi biết giường này có an toàn hay không? Cậu Hạng thật thích nói đùa. Giang Ninh Phiến nói, nhấc chân lên định chạy. Không thích nói đùa được bằng cô. Lúc còn nhỏ tôi bị chó đá đầu óc, làm sao tôi không biết nhỉ? Hạng Chí Viễn lạnh lùng nói, đè chút tức giận, giọng nói không lớn. Nghe vậy, Giang Ninh Phiến dừng lại bước chân, trong mắt toàn là xấu hổ. Cô đúng là không nên trông cậy vào đứa trẻ 2 tuổi có thể giữ được bí mật. Sau một lúc lâu, cô ổn định tâm thần xoay người lại, bình tĩnh mà nhìn về phía Hạng Chí Viễn, cười nhạt. là anh dùng mạng của An Vũ Dương và tôi uy hiếp tôi. Bắt tôi dạy Hạng Diêu Linh nghe lời. Tôi làm được rồi, dùng cách nào mà chẳng được. Cô muốn bảo vệ mạng của cô và An Vũ Dương cho nên mới nói như vậy à? Không thì sao? Giang Lê Phiến bình tĩnh. Đối với sỉ nhục của mình mà còn vừa hôn vừa sờ. Giang Linh Phiến, cô mâu thuẫn đến nỗi làm cho tôi phải lau mắt mà nhìn. Hạng Chí Viễn chế giễu mà cười lạnh một tiếng. Sắc mặt Giang Linh Phiến cứng đờ. Anh đã nhìn thấy cô hôn Hạng Diêu Linh lúc nãy. Cô đúng là quá mâu thuẫn. Hạng Chí Viễn đi từng bước một đến trước mặt cô, mang theo hơi thở gợi cảm toàn thân. Giang Linh Phiến không nhịn được mà lùi về sau. Hạng Chí Viễn ép sát từng bước. Giang Linh Phiến lùi đến ven tường, không thể lùi được nữa. Cô nhanh nhẹn muốn đi sang bên cạnh. Hạng Chí Viễn vươn một tay ấn lên trên tường, ngăn lại đường đi của cô. Giây tiếp theo, cằm cô đã bị Hạng Chí Viễn nắm. Ánh mắt của Hạng Chí Viễn lạnh lùng mà nhìn cô, khuôn mặt yêu dã ở ngay trước mắt cô. Đối mặt với sự sỉ nhục của mình thì nên như tôi mới phải. Cô đứng ở trước mặt tôi còn không muốn chạm vào cô một đầu ngón tay. Giọng nói của anh tràn ngập giễu cợt khinh thường. Sắc mặt Giang Linh Phiến trắng bệch, ngay sau đó sắc bén mà vặc lại. Tôi còn tưởng là cậu Hạng rất nhớ tôi đấy chứ, lại còn đi báo cảnh sát để cho tôi tới bảo vệ anh. Cô thì tính là cái gì? Tôi nhờ cô chắc. Nếu không có cậu Hạng tự mình gọi tên thì dựa vào tình cảnh xấu hổ ở cục cảnh sát của tôi hiện giờ, làm sao có thể được làm người dẫn đầu cho nhiệm vụ lần này chứ? Giang Nghi Phiến cười nhạt. Điều này tôi vẫn hiểu rõ, cho nên cậu Hạng anh cũng mâu thuẫn đến nỗi làm cho tôi lau mắt mà nhìn. Mặt Hạng Chí Viễn tím tái, rất nhanh đã lạnh nhạt nhìn cô. Cút. Tay anh từ cầm cô trượt xuống. Được. Giang Lê Phiến gật đầu, quay người rời đi. Vừa đi được một bước, tay đã bị người phía sau trói lại, người bị ấn vào tường lần nữa. Gương mặt diêm dúa của Hạng Chí Viễn ép trước mặt cô, đôi mắt hung hăng chừng cô. Giang Lê Phiến giật mình, ổn định hơi thở. Môi anh gần như hôn cô. Cô ngây ra một lát, rồi nhanh chóng giơ tay giật đi khăn tắm trên eo anh. Sau đó nhìn qua giường một cái. Chuông nhỏ, con thức rồi à? Hạng Chí Viễn nghe dậy, hoảng loạn, nhặt khăn tắm dưới đất lên nhanh chóng cuốn vào, quay đầu nhìn về phía giường. Hạng Diêu Linh vẫn nằm ngủ khò khò, không có bị làm phiền chút nào. Giang Linh Phiến. Hạng Chí Viễn quay đầu gầm lên, trong lòng làm gì còn bóng dáng của Giang Linh Phiến. Cô đã chạy mất rồi. Mẹ nó, Giang Linh Phiến, cô hay thật. Thời gian sau này còn dài, anh xem, coi ai chơi lại ai. Giang Lê Phiến xông ra khỏi phòng ngủ, lo sợ chạy ra ngoài, chạy thật xa, vẫn chưa hoàn hồn. Giây phút giật đi khăn tắm của Hạng Chí Viễn, rõ ràng cô nhìn thấy sự thay đổi của cơ thể anh. Xa cách 2 năm, anh vẫn với cô. Hạng Chí Viễn, nói về mâu thuẫn, ai có thể mâu thuẫn hơn anh? Đừng bao giờ rung động với cô lần nữa, đừng bao giờ. Không khí trong lành, Hạng Chí Viễn thay sơ mi, quần dài, thong thả ung dung từ trên lầu đi xuống. Bước chân đột ngột dừng ở bậc thang nào đó, cúi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Sân sau biệt thự, Giang Liên Phiến đang đứng đó cùng một người đàn ông mặc vest đứng thẳng tắp ở đó. Hai người đang nói gì đó, đầu rất gần nhau. Song sinh dính liền à, đứng sát vậy. Ánh mắt của Hạng Chí Viễn dần dần trầm xuống. Cô Minh Thành đi qua từ bên cạnh, thấy Hạng Chí Viễn thì lập tức cúi đầu. Cậu chủ, người đàn ông đó là ai? Hạng Chí Viễn gọi anh ta lại. Cô Minh Thành theo ánh mắt của anh nhìn ra cửa sổ, thấy người đàn ông bên cạnh Giang Linh Phiến, nói: Ồ, đó là đồng nghiệp của chị Phiến. Chị Phiến là trưởng, anh ta là phó. Hành động bảo vệ lần này là do hai người bọn họ phụ trách toàn bộ. Đuổi anh ta đi cho tôi. Hạng Chí Viễn lạnh lùng nói, cất bước đi xuống. Hả? Chuyện này chúng ta không tiện nhúng tay vào, cần bên cảnh sát quyết định. Cô Minh Thành nói. Vậy thì qua bên cảnh sát nói cho tôi đi. Hạng Chí Viễn nói xong. Vậy lấy lý do gì? Cô Minh Thành hỏi. Muốn đuổi người thì cũng phải có lý do chứ. Không thuận mắt. Vẻ bề ngoài, người ta muốn đánh. Anh ta bảo vệ tôi, người khác càng muốn công kích tôi. Hạng Chí Viễn lạnh lùng nói, tiếp tục đi xuống cầu thang. Lý do hay, cô Minh Thành thầm nghĩ. Giang Lê Phiến vừa bàn bạc phương án bảo vệ với đội phó xong. Bên trên gọi đến một cuộc điện thoại, đội phó đã bị điều đi. Cô cạn lời. Cô hỏi thăm một chút là do Hạng Chí Viễn đuổi người đi. Kế đó, Hạng Chí Viễn lại không cho đồng nghiệp của cô lắp máy giám sát, nghe trên ghế ngồi. Ai đi lắp là anh bảo cô Minh Thành hỏi thăm 18 đời tổ tiên nhà người ta. Cô sớm nghĩ đến hành động lần này sẽ không thuận lợi hoàn thành được, nhưng không ngờ Hạng Chi Viết lại gây chuyện vào ngày đầu tiên như thế. Anh đây đâu cần cô bảo vệ, rõ ràng là bắt cô đến chịu tội. Sau khi hai nữ cảnh sát khoác loác là mạnh mẽ chạy đến khóc lóc với cô là bị cô Minh Thành mắng. Cuối cùng, Giang Lê Phiến không kiềm được nữa, quyết định đi nói chuyện đàng hoàng với Hạng Chí Viễn. Cứ như vậy tiếp, đừng gọi là hành động bảo vệ nữa, đổi thành hành động bị ngược đãi đi. Giang Lê Phiến đi ra ngoài, cuối cùng nhìn thấy bóng dáng của Hạng Chí Viễn ở khu công viên giải trí, chú Vịt Vàng. Sau đó, cả người cô cứng đờ tại đó. Hạng Chí Viễn ngồi xổm trước cầu trượt màu vàng của nhà trẻ. Tay áo sơ mi sắn lên cánh tay, đôi tay dài đang sửa con ốc phía trên, gương mặt đẹp trai nghiêm túc, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cầu vượt, cẩn thận vặn kỹ con ốc. Giang Lê Phiến đứng, tim run lên một cái, cảm xúc bất thường dâng lên. Trước đây khi nhìn thấy An Vũ Dương chơi cùng chuông nhỏ, cô đã nghĩ, nếu như Hạng Chí Viễn ở đây thì sẽ thế nào? Anh thật sự sẽ cưng chiều hết mực người mình yêu thương. Bình thường mà ghế ngã cũng không thèm đỡ, lại đích thân vặn ốc, làm cầu trượt cho chuông nhỏ. Hạng Chí Viễn ngồi ở đó, đột nhiên ngước mắt lên nhìn cô. Giang Lê Phiến không kịp nhìn, đi chỗ khác, bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt đen láy, sâu như biển. Giang Lê Phiến không dám nhìn vào mắt anh quá lâu, lập tức nghiêng đầu. Chỉ thấy nhóm đồng nghiệp của cô trốn trên bức tường, mười mấy người thò đầu ra rồi làm động tác cổ vũ. Đều đang đợi cô và Hạng Chí Viễn giao đấu. Giang Lê Phiến hít thở sâu, cởi giày đi về phía Hạng Chí Viễn, bình tĩnh thở ơ nói. Tôi đến để bàn bạc với anh về chuyện hành động bảo vệ lần này. Có gì để thương lượng đâu. Hạng Chí Viễn tiếp tục kiểm tra tính an toàn của cầu trượt, không thèm quan tâm nói. Có đạn thì các người đi dỡ, có đánh nhau thì các người đi đánh, cứ vậy đi. Đúng, trách nhiệm của cảnh sát chúng tôi là bảo vệ người bị hại, nhưng cần anh phải tin tưởng mới được. Giang Lê Phiến nói. Anh phải để đồng nghiệp tôi đi lại tự do trong nhà họ Hạng, giám sát mọi cuộc điện thoại. Hơn nữa lịch trình của anh cũng phải đưa cho tôi trước, tôi cần bố trí ổn thỏa. Lịch trình? Hạng Chí Viễn đảo mắt, lạnh lùng liếc cô một cái. Được, bây giờ tôi nói, cô nhớ lấy. Phối hợp vậy sao? Giang Lê Phiến đứng đó sững sờ một lát, rồi thì lập tức lấy bút ghi âm ra. Anh nói đi. 8:30, tôi cầm đũa lên. 8:31, tôi gắp thức ăn cho chuông nhỏ. 8:32, tôi nhìn chuông nhỏ ăn cơm. 8:33, cũng không cần chi tiết vậy đâu. Giang Lê Phiến rất cạn lời với Hạng Chí Viễn, kiên nhẫn nói. Không cần chi tiết à? Hạng Chí Viễn cười lạnh. Lịch trình cả ngày của tôi là Hạng Chí Viễn thích làm thế nào thì làm thế đấy. Anh... Giang Lê Phiến tức chết. Hạng Chí Viễn ngồi đó, châm biếm, liếc cô. Ánh mắt rõ ràng đang nói, cô vào đây, rơi vào tay Hạng Chí Viễn, còn muốn sống yên ổn à? Anh đang cố ý giày vò cô. Giang Lê Phiến đứng đó, hơi bực dọc, quay đầu lại. Thấy các đồng nghiệp rút bên góc tường làm động tác cố lên với cô. Cô cố không nổi. Giang Lê Phiến đứng đó nhìn Hạng Chí Viễn, lạnh nhạt nói. Nếu như cậu Hạng không chịu phối hợp, thì đừng trách chúng tôi hành động cưỡng chế. Chúng tôi sẽ vào phòng làm việc tìm tài liệu. Anh bàn bạc với người ta, tôi cũng sẽ theo sát, không rời bước nào. Anh chặn lại chính là cản trở chúng tôi thi hành công vụ, tôi sẽ bắt giam người đó. Mẹ nó, cô dám? Hạng Chí Viễn từ dưới đất đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo, âm trầm chừng cô. Một nhóm đồng nghiệp đứng đó ló đầu ra thấy cảnh này, ai nấy đều rất căng thẳng. Tiêu rồi, hai người cãi nhau rồi, sắp đánh nhau luôn rồi. Nữ cảnh sát, sức lực dũng mãnh nhất cục cảnh sát, đối đầu với nhân vật tàn nhẫn nhất cả Đông Nam Á. Đột nhiên một tiếng bước chân nhỏ vang lên, Hạng Diêu Linh tung tăng chạy ra, tò mò nhìn đám người này, phía sau là bảo mẫu đi theo. Khu vui chơi chú Vịt Vàng, Hạng Chí Viễn và Giang Lê Phiến đứng đó đối mặt với nhau, đối đầu gay gắt, gương mặt nào cũng lạnh băng. Cậu Hạng, đây là trách nhiệm của tôi, Giang Lê Phiến lạnh lùng nói. Ai dám động vào người của tôi? Giơ tay chặt tay, giơ chân chặt chân. Sắc mặt Hạng Chí Viễn u ám cực kỳ. Mẹ ơi! Hạng Diêu Linh từ sau đám người chạy ra, thấy Giang Lê Phiến lập tức vui vẻ chạy qua đó, vui mừng khôn xiết kêu lên. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Các đồng nghiệp đứng đó, từng cái đầu đen nhấp nhô. Giang Lê Phiến có con gái. Giang Lê Phiến đang xung đột với Hạng Chí Viễn, nghe thấy tiếng con gái thì mềm lòng, cúi mắt nhìn con gái. Hạng Diêu Linh đang chạy tới bên cô, cẩn thận chút. Giang Lê Phiến mỉm cười, lên trước bế Hạng Diêu Linh lên. Hạng Diêu Linh lập tức ôm lấy cổ cô, hôn lên má cô, sau đó dựa vào vai cô. Con nhớ mẹ lắm, mẹ có nhớ con không? Nhớ. Giang Lê Phiến mỉm cười, cũng không quan tâm Hạng Chỉ Viễn bên cạnh đang nhìn. Dù sao bây giờ trong mắt anh, cô là một mối mâu thuẫn. Hạng Chỉ Viễn lạnh lùng nhìn bọn họ, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào Hạng Diêu Linh. Chuông nhỏ, qua đây ba bế. Hạng Diêu Linh ngó chiếc đầu nhỏ dậy thì nhìn sang Hạng Chỉ Viễn, giọng nũng nịu an ủi, bà đợi chút đi. Nói xong Hạng Diêu Linh lại ôm lấy chặt lấy Giang Linh Phiến. Sắc mặt Hạng Chỉ Viễn càng khó coi hơn. Rầm, một tiếng động lớn vang lên. Giang Linh Phiến và Hạng Chỉ Viễn đồng thời quay đầu lại, thấy nhóm đồng nghiệp nghe lén nằm ngã hết dưới đất, người chồng lên người, được xếp thành một cục, đồ sộ vô cùng, gương mặt nào cũng vết đầy ngạc nhiên mà không thể tin được. Thấy bọn họ nhìn qua đây, các đồng nghiệp vội vàng đứng dậy. Cái gì nhỉ? Chất liệu sàn bên này rất tốt. À, điện thoại đến rồi. Ba lô, ba ba, à suy, ba, con, không phải, suy ba. Cái gì nhỉ? Con không cẩn thận, học giọng điệu trẻ con rồi. Biệt thự lấy nớn thật. Tôi đi quan sát địa hình. Cùng đi đi, đi đi đi đi. Một đám người bỗng chốc tản ra. Hạng Diêu Linh được Giang Linh Phiến ôm trong lòng, hiếu kỳ nhìn bọn họ biến mất trong phút chốc. Cứ như xem một vở kịch, thì giơ tay lên vỗ tay cổ vũ. Hay quá, hay quá. Lòng Giang Linh Phiến trùng xuống, đôi mắt tối đi. Chuyện này không giấu được nữa. Cô muốn gặp Hạng Diêu Linh, chỉ có thể chịu đựng nhiều hơn. Hạng Chỉ Viễn lạnh lùng nhìn về hướng đám người biến mất, cười lạnh mỉa mai. Dựa vào đám người cô mang đến mà bảo vệ tôi à? Nực cười. Nói xong, Hạng Chỉ Viễn bế Hạng Diêu Linh đi. Đi, ba đưa con đi ăn sáng. Còn mẹ thì sao? Hạng Diêu Linh hỏi. Hạng Chỉ Viễn lạnh lùng liếc Giang Linh Phiến một cái. Cô ta ăn rồi. Giang Linh Phiến bất lực nhìn anh. Hạng Chỉ Viễn bế Hạng Diêu Linh rời đi. Giang Linh Phiến nghĩ đến chuyện đối đầu gay gắt ban nãy, thế nên cao giọng nói. Chuông nhỏ, con nói với ba, bảo ba đưa lịch trình cho mẹ, mẹ phải làm việc. Hạng Chỉ Viễn dừng bước, đội mắt đen chừng cô. Cô còn dám lợi dụng con gái. Hạng Diêu Linh mơ hồ nhìn Giang Linh Phiến, sau đó nhìn sang Hạng Chỉ Viễn, đôi tay nhỏ sờ lấy mặt anh, ngoan ngoãn nói, đưa cho mẹ nha, mẹ làm việc. Hạng Chỉ Viễn trừng mắt với Giang Linh Phiến, miệng ép ra một chữ, được. Người phụ nữ này được lắm. Câu này Hạng Diêu Linh nghe hiểu, gương mặt nghiêm túc, đôi tay nhỏ sờ mặt Hạng Chỉ Viễn. Ba không được hung dữ. Hung dữ không phải là đứa trẻ ngoan. Biết rồi. Hạng Chỉ Viễn gần như nghiến răng nói. 2 năm rồi. 2 năm anh chưa gặp con gái nên rất đáp ứng yêu cầu của con gái. Ba giỏi. Hạng Diêu Linh vui vẻ cười, chu môi hôn lên má anh một cái, ướt nhẹp nhấp nháp. Bỗng chốc mặt Hạng Chỉ Viễn đen lại. Con có đánh răng súc miệng không đó? Bảo mẫu bên cạnh trả lời, vẫn chưa, cô hai vừa dậy đã đòi xuống đây. Hạng Chỉ Viễn nghe vậy thì mặt đen hơn. Hi hi. Giang Linh Phiến đứng đó nhìn mặt đẹp đẽ của Hạng Chỉ Viễn đen hơn đít nồi thì bất giác tay che miệng, đôi mắt xinh đẹp cong lên, mắt hiện lên ý cười. Trứng sạch sẽ của anh vẫn nặng như vậy, 2 năm rồi mà cũng không sửa đổi. Hạng Chỉ Viễn buồn bực trừng mắt nhìn Giang Linh Phiến. Cô đứng đó mỉm cười, nét cười trong mắt lấp lánh chói mắt anh. Cười gì mà cười? Hạng Chỉ Viễn gào cô một câu rồi bế Hạng Diêu Linh đi. Sau khi Hạng Diêu Linh ra tay, Hạng Chỉ Viễn coi như phối hợp, cuối cùng giao lịch trình ra và để bọn họ lắp máy giám sát khắp biệt thự. Cả ngày Hạng Chỉ Viễn đều ở nhà với Hạng Diêu Linh, không đi ra ngoài. Điều này khiến hành động bảo vệ của họ tương đối dễ dàng một chút. Hoàng hôn buông xuống, Giang Linh Phiến và một đồng nghiệp nữ tuần tra bên ngoài biệt thự. Đồng nghiệp nữ đó cứ nhìn Giang Linh Phiến liên tục, nhìn liên tục. Có vấn đề gì thì hỏi đi. Giang Linh Phiến hiểu các đồng nghiệp đều nhịn cả ngày trời rồi. Không có gì, không có gì. Đồng nghiệp nữ đó lập tức cười ha ha. Con nít mà, lúc nhỏ tôi cũng chạy khắp mọi nơi gọi ba ba, ha ha ha. Giang Linh Phiến nhàn nhạt cười, thản nhiên nói, Hạng Diêu Linh là con gái của tôi và Hạng Chỉ Viễn, vừa tròn 2 tuổi. Đồng nghiệp nữ đi bên cạnh cô, miệng mở to đến mức nhét vừa nhai 2 quả trứng. Chuyện này tôi đã báo cáo với cấp trên đồng ý tôi mới đến. Giang Linh Phiến nói, vì thế cô mới chắc chắn hơn Hạng Chỉ Viễn gọi đích danh cô đến. Nếu không, cấp trên rất nhạy cảm, sao có thể để cô đến? E là Hạng Chỉ Viễn động tay động chân ở giữa. Miệng của đồng nghiệp nữ đã hoàn toàn không thể khép lại, ngây người nhìn cô. Cô yên tâm, tôi làm việc công tư phân minh. Hơn nữa tôi và Hạng Chỉ Viễn đã chia tay từ 2 năm trước. Ai cũng có cuộc sống riêng. Bây giờ anh ta cũng có bạn gái quen lâu năm. Giang Linh Phiến nói, vậy sao? Đồng nghiệp nữ bày ra biểu cảm thế giới của các người quá phức tạp. Dứt lời, vài chiếc xe riêng từ bên ngoài chạy vào, dừng ở đó. Tài xế đồng phục chỉnh tề đi xuống, cung kính mở cửa xe. Một đôi chân dài trắng ngần bước xuống xe. đôi giày cao gót gần 15 cm chạm đất trước. Wow, Ninh Phiến, chân này và chân cô y hệt nhau. Đồng nghiệp nữ đứng bên cạnh Giang Ninh Phiến nói. Tia u ám xẹt qua trong mắt Giang Ninh Phiến. Giây sau, thấy một người phụ nữ trẻ từ trong xe bước xuống. Trên người là chiếc đầm xanh cao cấp, thân hình thon thả, mặc chiếc đầm dài khí chất nổi bật. Trên eo cô đeo một chiếc chuông vàng tua rua tím rủ xuống. Mái tóc cô ấy vừa đen vừa thẳng, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to trắng đen rõ ràng. Cô hơi thơ ngây, vô cùng sạch sẽ, đôi môi nhàn nhạt cong lên. Là Hạ Tiêm Tiêm. Tiêm Tiêm mà Hạng Văn Thanh tìm vì Hạng Chí Viễn, tìm cái loại đoạn ký ức sạch sẽ cho Hạng Chí Viễn. Người phụ nữ này đẹp quá, cứ như được nuôi trong nhà vậy. Đồng nghiệp nữ không kìm được cảm khái. Cách thương yêu của Hạng Chí Viễn chính là nhà của người phụ nữ. Cô ấy chỉ là bạn gái của Hạng Chí Viễn, Giang Ninh Phiến khẽ nói. Hạ Tiêm Tiêm đi từ trên xe xuống, nhìn xung quanh, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở chỗ Giang Ninh Phiến, mỉm cười đi về phía cô. Giang Ninh Phiến và đồng nghiệp nữ khẽ cúi đầu. Xin chào. Hạ Tiêm Tiêm nhìn đồng nghiệp nữ bên cạnh hỏi. Tôi có thể nói chuyện với Giang Ninh Phiến không? Đồng nghiệp nữ nhìn Giang Ninh Phiến. Giang Ninh Phiến gật đầu. Đồng nghiệp nữ đi tuần tra một mình. Hạ Tiêm Tiêm mỉm cười với Giang Ninh Phiến, giọng nói ngọt ngào trong veo. Biết tôi muốn nói gì không? Giang Ninh Phiến đứng đó, thường phục gọn gàng, sơ mi trắng, quần dài đen, bị lu mờ trước chiếc đầm dài trên người Hạ Tiêm Tiêm. Cô im lặng lấy thiết bị liên lạc trên người, trên eo ra, tắt đi, sau đó nhàn nhạt nói, được rồi. Giang Ninh Phiến và Hạ Tiêm Tiêm thiết lập giữa bọn họ là bạn chơi cùng từ nhỏ, nhưng trên thực tế, cô và Hạ Tiêm Tiêm không hề chấp nhận. Tôi vốn đang chơi ở Hồng Sơn, đột nhiên nghe nói cô đến đây, tôi lập tức chạy về. Hạ Tiêm Tiêm ngừng một lúc rồi nói tiếp. Ông Hạng từng nói với tôi, nhất định phải đề phòng cô và anh trai câm điếc tiếp xúc gần. Anh trai câm điếc? Nghe thấy xưng hô này từ miệng người phụ nữ khác, Giang Ninh Phiến thừa nhận, đây không phải là cảm nhận tốt đẹp gì. Tôi chỉ đến chấp hành nhiệm vụ, Giang Ninh Phiến lạnh nhạt nói. Hạ Tiêm Tiêm mỉm cười, trên tay cầm một chiếc túi tinh xảo, ngón tay lấp lánh đá. Tôi hiểu, nhưng ông Hạng dặn dò tôi, không thể không nghe, cô có thể rời đi không? Tạm thời không thể, Giang Ninh Phiến nói, tiếc chữ như vàng. Hạ Tiêm Tiêm mỉm cười cũng không làm khó cô. Được thôi, tôi sẽ báo lại chuyện này với ông Hạng, xem ông ấy giải quyết thế nào, tôi đi vào trước. Nói xong Hạ Tiêm Tiêm quay người đi vào biệt thự. Giang Ninh Phiến nhìn theo bóng lưng của Hạ Tiêm Tiêm, đôi mắt đen lại. Cô từng gặp nhiều loại người, thẩm vấn qua nhiều nghi phạm, một biểu cảm bình thường cô cũng có thể nhìn thấu. Nhưng Hạ Tiêm Tiêm nói vài câu với cô ở đây, cô lại không nhìn thấu được. Hạ Tiêm Tiêm cười như người khác không biết được là vui hay buồn. Người như thế, bình thường tâm tư, giấu rất kỹ. Trước đây cô chỉ cảm thấy Hạng Văn Thanh biết chọn người. Đến bây giờ cuối cùng nói được vài câu, cô mới phát hiện Hạ Tiêm Tiêm này sâu không thể lường được. Cô bất giác cau mày lại. Hạng Văn Thanh đưa một người phụ nữ như vậy đến bên Hạng Chí Viễn là phúc hay họa? Giang Lê Phiến đi vào biệt thự, nghe thấy chiếc chuông trên người Hạng Tiêm Tiêm vang lên. Cô ngước mắt nhìn theo. Hạng Chí Viễn đang chơi cùng với Hạng Diêu Linh trên chiếc cầu trượt hình Việt vàng. Hạ Tiêm Tiêm chạy đến bên Hạng Chí Viễn, xà vào trong lòng anh, nũng nịu nói, em cố ý rời đi vài ngày, anh không đến tìm em thật à? Có biết em bị thương rồi không? Hạng Chí Viễn đứng đó, nghe vậy, thu lại ánh mắt trên người Hạng Diêu Linh lại, nhìn sang Hạ Tiêm Tiêm. Cau mày hỏi, bị thương ở đâu? Giọng nói anh trầm thấp. Giang Lê Phiến im lặng đứng đó nghe. Không nói cho anh biết, dù sao anh cũng không quan tâm em. Hạ Tiêm Tiêm nói, giọng nói vô cùng trong trẻo. Cô ấy quay đầu nhìn Hạng Diêu Linh trên cầu trượt khen ngợi. Cô bé xinh đẹp quá, sao lại có trẻ con ở đây? Con gái tôi. Hạng Chí Viễn trầm giọng nói. Cái gì? Hạ Tiêm Tiêm cứng đờ, ngạc nhiên nhìn Hạng Chí Viễn, rồi nhìn sang Giang Ninh Phiến, mặt trắng bệch. Là con gái của tôi và Giang Ninh Phiến, Hạng Chí Viễn nói. Hạ Tiêm Tiêm thu lại ánh mắt, ngẩn ngơ nhìn Hạng Chí Viễn, đôi môi nở nụ cười khổ, buồn bã nói. Thì ra anh đã có con gái, vậy sao mà trước đây... Giang Ninh Phiến im lặng nhìn, coi không rõ lúc này Hạ Tiêm Tiêm đang diễn hay là buồn thật. Nếu như là diễn, diễn rất tự nhiên. Tốt xấu gì cô cũng học qua, nhưng tự nhận không giỏi bằng Hạ Tiêm Tiêm. Trước đây tôi không biết, có người cố ý giấu. Hạng Chí Viễn lạnh lùng nhìn Giang Ninh Phiến. Thật sao? Hạ Tiêm Tiêm cụp mắt, mặt mày ủ rũ, bộ dáng muốn khóc nhưng không khóc, vô cùng đáng thương. Hạng Chí Viễn nhìn Hạ Tiêm Tiêm chằm chằm, không nói gì. Hồi lâu sau anh nói, làm quen đi, chuông nhỏ, gọi gì? Giọng anh không rõ là vui hay buồn. Hạng Diêu Linh ngồi trên cầu trượt, nghe vậy thì nở nụ cười đáng yêu với Hạ Tiêm Tiêm. Chào gì? Con là chuông nhỏ à? Hạ Tiêm Tiêm miễn cưỡng nở nụ cười, có chút bi thương cay đắng, nhưng lại cố nở nụ cười thiện chí, nhìn Hạng Diêu Linh. Con xinh quá, dì có thể bế con không? Được chứ. Hạng Diêu Linh lập tức giơ hai tay ra để cô ấy bế mình. Hạ Tiêm Tiêm giơ tay ra bế cô bé vào lòng, đau khổ trong mắt dần biến thành yêu thích. Anh trai cầm điếc, anh xem, chuông nhỏ rất thích em này. Vậy dì thích con không? Hạng Diêu Linh nhanh hỏi. Thích chứ. Hạ Tiêm Tiêm lập tức nói. Dì làm bánh kem cho con được không? Làm hình gấu. Không, làm hình vịt vàng. Con thích vịt vàng nhất. Hạng Diêu Linh vui vẻ vỗ tay. Giang Ninh Phiến thấy cảnh này, ba người họ cứ như người một nhà, ba người, rất giống, rất giống. Cô không hề lên trước, cụp mắt, quay người rời đi, gương mặt không có biểu cảm gì, tuyệt vọng trong mắt tê dại. Khoảnh khắc cô quay người, Hạng Chỉ Viện ngước mắt nhìn theo cô. Trong phòng làm việc của nhà họ Hạng, đặc biệt để trống, mấy chục hộp cơm đặt dưới đất, mọi người xông vào giành. Giang Ninh Phiến cầm một hộp lên ăn, ngồi trước màn hình máy tính xem camera. Camera trong phòng khách. Hạng Chí Viễn, Hạ Tiêm Tiêm đang ăn cơm tối với Hạng Diêu Linh. Cơm tối rất phong phú, đều phù hợp với khẩu vị của trẻ con, làm rất tinh tế. Hạng Diêu Linh là một đứa trẻ thân thiện, nhanh chóng đã chơi, rất hợp với Hạ Tiêm Tiêm. Ăn từng ngụm cơm Hạ Tiêm Tiêm đút cho. Lúc trưa, Hạng Diêu Linh từng mời cô ăn cùng, cô nói phải làm việc. Hạng Diêu Linh hiểu như không hiểu, nhưng ngoan ngoãn, không bám theo cô cả ngày. Sự ngoan ngoãn này lại khiến cho khó chịu lạ thường. Giang Ninh Phiến ghét mình như vậy. Ninh Phiến, cô qua đây một lát được không? Một đồng nghiệp gọi cô ở bên ngoài. Được, tôi tới ngay. Giang Ninh Phiến thu lại tầm mắt, không nhìn khung cảnh chói mắt đó nữa, bưng hộp cơm vừa ăn vừa đi ra ngoài. Bây giờ cô đang làm việc, không có khẩu vị cũng phải ăn, nếu không không có sức làm việc. Cô đi ra ngoài sảnh, thấy hai đồng nghiệp đang đạp lên chiếc tủ, đứng cao cao ở đó, lắp ráp camera giám sát trên tường, lắp đến mồ hôi nhễ nhại. Thấy cô đi qua, vội vàng cầu cứu. Ninh Phiến, cô xem, hình như camera giám sát này có vấn đề. Để tôi. Giang Ninh Phiến vội vàng múc thêm vài muỗng cơm, bảo bọn họ đi xuống, tự mình đạp lên tủ. Hạng Chí Viễn đi từ phòng ăn ra, nhìn thấy cảnh này, một mình Giang Ninh Phiến đứng trên tủ, nhón chân sửa camera. Đôi tay mảnh khảnh, trắng trẻo, không đeo trang sức quý giá, mà cầm hộp dụng cụ, miệng ngậm tua vít, mái tóc dài cột bừa lên, gương mặt xinh đẹp toát mồ hôi. Cô như vậy đâu giống phụ nữ. Hạng Chí Viễn trừng mắt nhìn Giang Ninh Phiến, lồng ngực khó chịu bất thường. Giang Ninh Phiến hoàn toàn tập trung vào việc chỉnh sửa camera. Cuối cùng đèn trên camera cũng sáng, cô thở phào một hơi, lấy tua vít trên miệng xuống nói, được rồi. Ninh Phiến, cô đúng là toàn năng. Hai đồng nghiệp cười nói, chỉ là đường dây có chút vấn đề thôi. Giang Ninh Phiến cười nói, nhảy từ trên tủ xuống, ngước mắt lên thấy Hạng Chí Viễn đứng đó, ánh mắt sắc bén của anh đang chừng nhìn cô, mặt mày hầm hầm. Giang Ninh Phiến ngạc nhiên, ai lại đắc tội anh ta nữa rồi? Ban nãy ăn cơm không phải là rất tốt sao? Giang Ninh Phiến không nói gì, cầm hộp cơm bên cạnh lên bắt đầu ăn tiếp. Cô không súc miệng cũng không rửa tay mà ăn cơm à? Hạng Chí Viễn cau mày gầm gừ, cô biết cái gì gọi là sạch sẽ không? Hai đồng nghiệp bị Hạng Chí Viễn đột nhiên tức giận làm sững sờ, vội vàng lùi lại. Giang Ninh Phiến nhìn Hạng Chí Viễn, người mắc bệnh sạch sẽ lại ảnh hưởng người khác. Cô nuốt cơm trong miệng xuống, buông hộp cơm xuống, nhàn nhạt nói, ồ, tôi đi rửa tay. Cô không tranh cãi với anh, quay người đi về phía nhà vệ sinh. Hạng Chí Viễn nhìn hộp cơm của cô. Trong hộp cơm chỉ có cải thìa đã xào khô héo, miếng sườn đen thui. Nhìn màu sắc thì biết đã cho rất nhiều gia vị không nên cho vào. Từ sáng đến tối cô ăn thứ đồ này à? Sao không ăn chết luôn đi? Giang Ninh Phiến đi từ nhà vệ sinh ra, đi đến hộp cơm của mình. Cô giơ tay cầm hộp cơm lên rồi sững người. Trong hộp cơm được phủ một lớp sườn màu sắc tươi sáng và mấy món kết hợp thịt và rau. Giang Ninh Phiến ngây người, răng bất giác cắn chặt môi. Hạng Chí Viễn thêm thức ăn cho cô. Bây giờ anh vẫn còn quan tâm cô à? Cô nói dối nhiều như thế, tổn thương anh nhiều lần đến thế. Sao anh... Đang nghĩ thì một giọng nói non nớt vang lên. Mẹ! Giang Ninh Phiến ngẩng mặt lên, thấy Hạng Diêu Linh cẩn thận bưng chiếc bát nhỏ đi từ phòng ăn ra. Trong chiếc bát nhỏ toàn là thức ăn. Cô bé tươi cười nhìn cô. Chuông nhỏ. Giang Ninh Phiến cười, cười rất miễn cưỡng, lòng hơi thất vọng. Tại sao lại thất vọng? Nên vui mới đúng. Không phải cô hy vọng Hạng Chí Viễn coi cô là người qua đường sao? Giang Ninh Phiến thầm nói với lòng, rồi nhìn Hạng Diêu Linh cười. Chuông nhỏ ngoan thế, lại còn mang thức ăn cho mẹ à? Ô, này, Hạng Diêu Linh cẩn thận bưng chiếc bát, còn chưa nói xong, chiếc bát đã bị một cánh tay lớn lấy đi. Giang Lê Phiến ngước mắt lên, thấy Hạng Chí Viễn lạnh nhạt đứng bên cạnh, lấy chiếc bát đưa cho người giúp việc đi ngang qua, lạnh lùng nói, chuông nhỏ, không được lấy thức ăn cho người khác ăn, đó là cho con ăn. Ô, a, nhưng... Hạng Diêu Linh đứng dưới đất, hơi sốt ruột, mở miệng ô a khiến người khác không hiểu được. Chúng ta đi tắm rồi đi ngủ. Hạng Chí Viễn lên trước bế Hạng Diêu Linh lên lầu. Khi đi ngang qua Giang Ninh Phiến, Hạng Chí Viễn hằn học trừng mắt với cô một cái. Không được dạy trẻ con lấy thức ăn cho cô. Giang Ninh Phiến cạn lời. Con mắt nào của anh thấy cô dạy rồi. Cô lười tranh luận với Hạng Chí Viễn, cầm hộp cơm lên, ăn tiếp, đặt một miếng sườn vào miệng. Hương vị còn ngon hơn sườn nướng đặt bên ngoài nhiều. Nhưng cô vừa nếm đã biết không phải đích thân Hạng Chí Viễn nướng. 2 năm rồi, cô vẫn còn nhớ hương vị mà Hạng Chí Viễn nấu. Đúng là không thể tin được. Giang Lê Phiến cầm hộp cơm, định đi về phòng làm việc. Hạ Tiêm Tiêm đi qua từ bên cạnh cô, thấy cô thì khẽ mỉm cười, đôi mắt trong veo linh động. Cô Giang, vất vả rồi. Đây là công việc của tôi. Giang Lê Phiến khẽ cúi đầu với cô ấy và nhàn nhạt nói. Tôi lên lầu đây. Hạ Tiêm Tiêm cười đi lên lầu. Giang Lê Phiến nhìn theo, chỉ thấy tay Hạ Tiêm Tiêm cầm áo nắm màu xám rất lớn, nhìn thì đã biết là không phải của phụ nữ. Ánh mắt Giang Ninh Phiến dần dần tối đi, cơ thể như bị thứ gì đâm, có cảm giác hơi đau. Cảm giác đau đó len lỏi qua từng lỗ chân lông của cô. Cô từng nghĩ rất nhiều cảnh gặp lại trong tương lai, bao gồm cả việc Hạ Tiêm Tiêm đã sinh con cho Hạng Chí Viễn, một nhà ba người rất tuyệt vời. Khung cảnh trước mắt đã không là gì rồi. Lẽ nào Hạng Chí Viễn và Hạ Tiêm Tiêm theo chủ nghĩa Platon 2 năm sao? Không thể nào. Giang Ninh Phiến ép bản thân không đi coi nữa, quay người về phòng làm việc, đột nhiên mất cảm giác với hộp cơm trong tay. Đêm khuya, Giang Ninh Phiến áp dụng việc thay ca, đồng nghiệp luân phiên ngồi sofa hoặc ngả ra đất nghỉ ngơi. Cô tuần tra ở sân sau biệt thự, quan sát tình hình xung quanh. Đêm đã khuya, không khí càng lúc càng lạnh. Một mình Giang Ninh Phiến đi trên bãi cỏ, ánh sáng lờ mờ của đêm bao phủ trên người cô, khiến cô trông thêm phần mỏng manh. Đột nhiên điện thoại rung lên. Giang Ninh Phiến cầm điện thoại, thấy một dãy số dài trên màn hình. Ánh mắt cô trầm lắng, tắt micro của thiết bị truyền tin rồi bắt máy. Alo, tôi là Giang Ninh Phiến. Tôi là Hạng Văn Thanh. Một giọng trầm thấp vang lên bên tai, 5 chữ đơn giản khiến người khác cảm nhận được sự sắc bén của đối phương. Cuộc gọi từ Thái, ba nuôi của Hạng Chí Viễn, Hạng Văn Thanh. Người cứu giúp Hạng Chí Viễn cũng là người đưa Hạng Chí Viễn vào con đường tối tăm. Giang Ninh Phiến cụp mắt, cô đoán đúng rồi. Hình như cách làm bây giờ của cô Giang không được sáng suốt lắm. Hạng Văn Thanh nói thẳng, giọng rất trầm. 2 năm trước, cô đã ra lựa chọn, không phải sao? Vì tốt cho mọi người, bây giờ cô nên rời đi. Ông Hạng, lựa chọn của tôi chưa từng thay đổi. Nhưng tôi đang làm gì bản thân tôi biết rõ, không cần ông nhắc nhở. Giang Ninh Phiến lạnh nhạt lên tiếng. Cô vẫn luôn có cảm giác hận thù với Hạng Văn Thanh. Hạng Chí Viễn mang người của ông ta, hại chết chị gái, anh rể cô. Cô Giang, tôi rất tán thưởng cô. Hạng Văn Thanh không bị cô chọc giận, trầm giọng nói. Nói như vậy đi. Cô không cần tốt cho mọi người, chỉ tốt cho Hạng Chí Viễn, cô nên rời đi. Vì Hạng Chí Viễn. Lòng Giang Ninh Phiến nặng nề, ý ông là gì? Lẽ nào cô không phát hiện, 2 năm rồi, dường như Hạng Chí Viễn vẫn như bộ dạng 2 năm trước sao? Hạng Văn Thanh hỏi ngược lại. Giang Ninh Phiến im lặng. Đúng vậy, thời gian 2 năm rất dài. Dài đến chuông nhỏ đã biết đi biết nói. Nhưng lúc Hạng Chí Viễn đối mặt với cô, giọng điệu vẫn y như trước đây. Hận như không hận, yêu như không yêu. 2 năm, một người có thể hận lâu đến thế, yêu lâu đến thế, nhưng chỉ không thể duy trì trạng thái nửa sống nửa chết 2 năm. Tôi làm qua rất nhiều công việc. Những chuyện xưa cũ tôi đã quên sạch hết. Thông tin sau khi cô đến Hồng Cảng tôi cũng đã xóa hết. Chính là vì để Hạng Chí Viễn không điều tra ra được. Để nó và Hạ Tiêm Tiêm bồi dưỡng tình cảm thật tốt. Hạng Văn Thanh nói trong điện thoại. Nhưng Hạng Chí Viễn chưa từng điều tra cô. Sau khi về đến Thái, nó như là mất trí nhớ đột ngột vậy. Không hề nhắc tới chuyện trong nước nửa chữ. Ai nhắc đến chuyện trong nước, cho dù không nhắc đến cô, nó cũng ngẩn ngơ, không trả lời câu nào. Rốt cuộc là ông muốn nói gì? Giang Lê Phiến nhàn nhạt hỏi, nhưng trong lòng có thứ gì đó dâng trào. Tôi từng mời bác sĩ tâm lý phân tích. Hành động của Hạng Chí Viễn, một là đột ngột quên mất toàn bộ chuyện trong nước, hai là nó đang tự trốn tránh. Hạng Văn Thanh ngừng một chút, rồi nói. Tôi không nghĩ là quên mất. Năm đó, hai người họ quậy đến kinh thiên động địa, thậm chí anh còn đánh cô gãy răng trên tòa. Như vậy, sao có thể đột nhiên nói là quên? Cô Giang, 2 năm rồi. Đến bây giờ Hạng Chí Viễn cũng không chịu đối diện với nỗi đau mà cô cho. Đây không phải là hiện tượng tốt. Người cần phải trút ra hết. Giang Liên Phiến đứng đó, thẫn thờ nghe. 2 năm rồi, đến bây giờ Hạng Chí Viễn vẫn không chịu đối diện nỗi đau mà cô cho. Thì ra đến bây giờ, anh cũng không đối diện với những nỗi đau đó. Thảo nào 2 năm sau, anh ở trước mặt cô, có lúc hận, có lúc lại như đang tiếp cận cô. Giang Liên Phiến chớp chớp mắt, mũi đột nhiên đau xót, đôi mắt ngấn nước. Hạ Tiêm Tiêm là người tôi dày công chọn ra, là ký ức quan trọng nhất của Hạng Chí Viễn. Nhưng chính vì như vậy, Hạng Chí Viễn không thể quên được cô. Hạng Văn Thanh trầm giọng hỏi, cô Giang, bây giờ cô còn cảm thấy ở bên cạnh Hạng Chí Viễn là đúng không? Mặt Giang Liên Phiến trắng bệch, nhất thời không nói được gì cả. Cô Giang, sự tiếp cận của cô dày vào nó, Hạng Văn Thanh chậm rãi nói. Giang Liên Phiến mở miệng, không nói được gì cả. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má, trượt vào miệng. Cô nếm được vị đắng chát. Chuyện đến nước này, nếu như không có những thù hận đó, cho dù cô có là một cảnh sát, tôi cũng đồng ý cô ở lại bên cạnh Hạng Chí Viễn. Hạng Văn Thanh nói tiếp, giọng nói trầm trầm, già dặn. Nhưng giữa hai người có mối hận cũ, cho dù ngày nào đó, nỗi hận của cô dâng trào đến tổn thương Hạng Chí Viễn, hoặc là nó biết được sự thật cái chết của chị cô từ miệng cô, tôi nghĩ tôi sẽ mất đi đứa con trai này. Giang Liên Phiến đứng đó, không phản bác được câu nào. 2 năm trước cô đã biết Hạng Văn Thanh nói quá đúng, đúng đến mức cô không thể phản bác, hoàn toàn nhận định ông ta đúng. Cô Giang, trước giờ tôi chưa từng lãng phí nước bọt với một người phụ nữ nào như thế này, cô nên hiểu ý của tôi. Hạng Văn Thanh nói, cách an toàn nhất chính là cô rời đi, rời Hạng Chí Viễn càng xa càng tốt, vậy thì mọi lo lắng đều sẽ không xảy ra. Giang Ninh Phiến cắn môi, thật lâu sau mới nói, làm xong vụ án này, tôi bắt được kẻ chủ mưu nhiều lần phục kích Hạng Chí Viễn. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại Hạng Chí Viễn nữa. Cô đã cố gắng hết sức để làm cho giọng nói của mình có vẻ bình tĩnh, nhưng cô cũng không thể không nghẹn ngào. Nghe cô nói như vậy, Hạng Văn Thanh trầm mặc hồi lâu, khẽ thở dài nói, tôi hiểu được. Các người chẳng qua là hành hạ lẫn nhau mà thôi. Cô hận không thể buông bỏ, nhưng cô vẫn không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Hạng Chí Viễn. Giang Liên Phiến im lặng. Người đứng sau lưng đã tấn công Chí Viễn từ nửa năm trước. Thủ đoạn mỗi một lúc một tàn nhẫn hơn. Có lúc muốn giết Chí Viễn, có lúc muốn bắt sống Chí Viễn. Hạng Văn Thành tiết lộ thông tin cho Giang Liên Phiến biết. Đã bắt đầu từ nửa năm trước là ai? Ta cũng không biết. Đối phương là một tổ chức bí mật. Nhân sự có từng cấp một. Những người bị bắt đều là rất nhỏ. Nhiều nhất có thể nói những tên thủ lĩnh nhỏ hoặc là những địa điểm nhỏ thôi. Thậm chí tổ chức còn không thể có tên. Huống chi, người ta nói đó là danh tính thực sự của kẻ chủ mưu đằng sau hậu trường. Hạng Văn Thanh nói, mà những kẻ giết người của tổ chức đó từ khắp nơi trên thế giới đến và không có dấu vết nào được tìm thấy. Nghe cả Hạng gia cũng không tra ra được kẻ chủ mưu đằng sau sao? Cuộc tấn công bắt đầu từ nửa năm trước. Hạng Chí Viễn điềm đạm như vậy, ngày thường ra ngoài cũng không mang theo nhiều người, sao phải kiêu ngạo như vậy? Tôi hiểu rồi. Giang Liên Phiến nhẹ nhàng chân thực nói, Giang tiểu thư, tôi rất cảm kích cô, cho nên tôi cho cô thời gian để tự mình rời đi. Hạng Văn Thanh đang định cúp điện thoại, đợi đã. Giang Liên Phiến nói, ông đã tra lai lịch của Hạ Tiêm Tiêm chưa? Có thể khống chế được người này không? Cô muốn nói gì? Tôi cảm thấy Hạ Tiêm Tiêm này hình như có chút giấu giếm. Giang Liên Phiến nói, đó là một trực giác. Nghe vậy, Hạng Văn Thanh ở bên kia mỉm cười. Đây là lòng ghen của phụ nữ sao? Yên tâm, tôi chọn Hạ Tiêm Tiêm. Cô ấy không dám phản nghịch. Hạng Văn Thanh tôi sẽ không làm hại con tôi. Hạng Văn Thanh nói xong rồi cúp điện thoại. Giang Liên Phiến nhìn điện thoại trong tay. Còn nữa, Hạng Văn Thanh 2 năm trước là vì Hạng Chí Viễn mà dâng hiến tất cả, cứu Hạng Chí Viễn, không nên tổn hại Hạng Chí Viễn. Có lẽ loại che giấu này là cần thiết. Hạng Chí Viễn, người như thế nào cũng không nhìn ra hoài nghi sao? Giang Lê Phiến để điện thoại lại, tiếp tục tuần tra. Nửa năm nay, người kia lại muốn bắt sống hắn, lại cũng muốn trực tiếp lấy mạng hắn. Kẻ chủ mưu sau lưng tương đối mâu thuẫn, ngay cả Hạng gia cũng không bị phát hiện. Làm sao cô có thể phát hiện được? Giang Lê Phiến cắn môi, đi đi lại lại phía sau biệt thự. Đột nhiên từ trên lầu truyền đến một tràng tiếng cười như chuông bạc. Cô ngẩng đầu lên, thấy từ cửa sổ phòng ngủ của Hạng Chỉ Viễn bị mở toang. Tiếng cười của Hạng Diêu Linh truyền đến, nhe răng, trợn mắt, há mồm nói, dì bắt con đi, dì bắt con đi. Ba người ngủ chung một phòng. Ánh mắt của Giang Ninh Phiến âm trầm. Cô từ từ cúi đầu, không nhìn nữa mà đi vòng quanh. Nhưng giọng nói ở trên lầu vẫn không ngừng rót vào tai cô. Con gái của cô đang vui vẻ với Hạ Tiêm Tiêm và Hạng Chí Viễn. Lần đầu tiên, Giang Ninh Phiến không muốn nghe giọng nói của con gái mình, càng không thích sự quen thuộc của bé. Chờ đợi thêm bao nhiêu năm, có thể Tiểu Chuông nhỏ sẽ không nhớ ra mình còn mẹ không? Việc cô ở gần Hạng gia là cực hình đối với Hạng Chí Viễn, nhưng đối với cô mà nói, đó chẳng phải là cực hình hay sao? Nửa đêm 12 giờ, đồng nghiệp đến đổi ca. Giang Ninh Phiến trở lại phòng quan sát, cuối cùng cũng bỏ đi tiếng đàn ở trên lầu. Trong phòng thu rộng lớn, có một số đồng nghiệp đang ngủ chập chờn. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi của cô. Giang Ninh Phiến đi về một góc sofa ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Vừa nhắm mắt lại, dường như bên tai lại truyền đến tiếng cười của Hạng Diêu Linh. Giọng nói êm tai như vậy đâm thẳng vào tim cô. Đừng nghĩ nữa, không nên nghĩ nữa. Cô ở đây phải làm việc trở lại vào ngày mai. Và cô ấy phải đi ngủ, bây giờ phải đi ngủ. Giang Ninh Phiến cắn môi, ngả người ra sau để bản thân thả lỏng. Đếm đi đếm lại kiều, tự thôi miên bản thân mình. Đêm khuya, trên lầu, trong phòng ngủ, Hạng Chỉ Viễn đóng cửa sổ để gió mát ùa vào. Quay người lại thì thấy Hạng Diêu Linh nằm trên giường mệt mỏi vì chơi đùa, ngáp một cái rõ to. Muốn chơi tiếp không hả bé? Bé yêu. Hạ Tiêm Tiêm ngồi ở mép giường, mỉm cười nhìn xuống Hạng Diêu Linh, mặc một bộ váy ngủ ren màu tím, sạch sẽ, gợi cảm. Hạng Chỉ Viễn đi tới, nhìn Hạng Diêu Linh, trầm giọng nói, đã khuya rồi, bé cũng cần phải đi ngủ. Vâng. Hạ Tiêm Tiêm từ trên giường đứng dậy, đi về phía Hạng Chỉ Viễn, duỗi tay móc cổ anh, dùng ánh mắt trong suốt nhìn anh. Anh trai cầm... Hạng Ngự Thiên cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt lãnh đạm, cũng không từ chối. Cơ thể của Hạ Tiêm Tiêm áp sát vào anh, đầy đặn tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, ngón chân trần nhẹ nhàng cọ vào mu bàn chân anh. Hạng Chỉ Viễn không nhúc nhích, quay sang nhìn Hạng Diêu Linh. Hạng Diêu Linh nhìn họ một cách ngái ngủ và tò mò. Anh trai ngốc, anh và Tiểu Chuông nhỏ đi ngủ sớm đi, hôm nay em rất vui. Hạ Tiêm Tiêm đột nhiên nói, kiễng chân hôn lên mặt của Hạng Chỉ Viễn một cái. Sau đó ra chiều thâm ý, lùi lại ra sau, xoay người để đi. Được. Hạng Chỉ Viễn thấp giọng đáp lại, nhìn cô ấy rời đi, đi về phía giường lớn. Hạng Diêu Linh nằm đó, giơ đôi chân nhỏ lên, lấy tay che miệng mình, nhìn hắn nhếch mép cười. Con đang cười gì vậy? Hạng Chỉ Viễn ngồi xuống bên cạnh bé, dùng đôi mắt đen láy nhìn bé chằm chằm, giọng nói trầm ấm đầy từ tính. Hạng Diêu Linh từ trên giường ngồi thẳng dậy, giống như một quả bóng lăn. Cô cười nhìn anh. Dì ấy là vợ của ba. Không. Hạng Chỉ Viễn lãnh đạm xác thực. Ừ, đúng rồi. Chỉ là một nụ hôn mà thôi. Hạng Diêu Linh mở to mắt, nói chớp chớp nhìn hắn. Vậy con thích dì ấy sao? Hạng Chỉ Viễn hỏi, giọng nói vô cảm. Thích. Con thích ai hơn? Dì hay là ba? Người lớn luôn thích nói kiểu câu hỏi nhàm chán này. Ba. Hạng Diêu Linh trả lời không chút suy nghĩ. Vậy con thích ai hơn, ba hay là mẹ? Trước mặt trẻ con, người lớn luôn thích tự đào hố để lấp vậy. Hừ. Hạng Diêu Linh trợn tròn mắt, thấy hắn hỏi hồi lâu cũng không nói. Cứ nói thẳng đi. Hạng Diêu Linh nhìn anh một lúc lâu sau mới áy náy nói, mẹ. Tiểu Chuông nhỏ thích mẹ nhất. Hạng Chỉ Viễn sắc mặt trầm xuống. Con cảm thấy mẹ đối với con rất tốt sao? Mẹ muốn đi làm, không phải là mỗi ngày đều ở cùng con. Bỏ con đấy rồi đi làm sao? Tuổi còn nhỏ như vậy, lại cho con đi lên lớp. Nghe vậy, Hạng Diêu Linh có chút không vui. Mẹ, không phải, mẹ không sao, mẹ không sao. Cô ấy không tốt. Con yêu mẹ, mẹ thích Tiểu Chuông nhỏ nhất. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạng Diêu Linh dịu xuống, không vui nhìn hắn. Con mặc kệ, con yêu mẹ. Nói rồi, Hạng Diêu Linh tức giận, trượt xuống giường bước ra ngoài. Đứng lại, Hạng Chỉ Viễn lập tức đuổi theo, ôm bé trở lại giường, bất mãn nhìn bé. Nói chuyện với con, sao con lại giận hả? Chuông nhỏ đứng dậy khỏi giường, làm cho mình có vẻ cao hơn, rồi hét vào mặt anh thật to, đến nỗi giọng của bé lập tức khàn đặc. Trông thấy bé như vậy, Hạng Chí Viễn hiển nhiên tức giận, chỉ có thể chiếu lệ nói, cha cha, con là nhất thiên hạ rồi đấy. Cha, ba phải nói là yêu mẹ. Chuông nhỏ dùng sức gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc không kém gì đang nói về tình hình quốc tế gay gắt. Con đã nói, còn nhiều điều thế để nói. Giang Ninh Phiến ngoan, Hạng Chí Viễn cảm thấy mình bị con gái đùa giỡn rồi. Nghe vậy, Chuông nhỏ với vui vẻ cười, tiến lên trước ôm bàn tay bé nhỏ vỗ về hắn. Ôn nhu nói, ba rất ngoan, ba rất tốt. Ngoan nhé ba. Hạng Chí Viễn lạnh mặt nhìn bé. Thôi, mau ngủ. Ồ. Chuông nhỏ chớp chớp đôi mắt to nói, nằm ở trên giường, lăn qua lăn lại, sau đó đột nhiên nằm ở trên giường, ngẩng đầu nhỏ lên. Ba, ba đang ngủ sao? Chưa ngủ. Để con đi gặp mẹ. Bé thả ngủ với mẹ còn hơn. Không thể. Hạng Chí Viễn từ chối. Chuông nhỏ che miệng, yếu ớt nằm đó, nhắm mắt lại. Bé đã buồn ngủ rồi, cũng đã đến giờ này rồi. Chuông nhỏ nhắm mắt lại, 2 phút sau liền chìm vào giấc ngủ. Hạng Chí Viễn ngồi ở trên giường, cầm điện thoại xem giờ, đôi mắt đen thâm trầm, ném điện thoại sang một bên, nằm xuống ngủ. 3 giây trôi qua, trong bóng tối, Hạng Chí Viễn đột nhiên mở mắt ra, từ trên giường ngồi dậy, thắt chặt đai áo choàng tắm bên hông, đi ra ngoài. Dưới lầu đèn đốt sáng trưng, yên tĩnh không có một tiếng động. Hạng Chí Viễn đi về phía phòng bếp, rót một ly nước uống một hơi, rồi bước ra ngoài, nhìn về phía hướng cái phòng thu quay. Trên mặt không lộ ra vẻ si tình, nhưng đôi mắt đen láy lại vô cùng sâu thẳm, khiến người ta không thể không hiểu rằng anh đang suy nghĩ rất lâu rồi. Anh quay người bước lên lầu, rồi đột ngột quay người đi về phía phòng camera. Hạng Chí Viễn cầm chiếc cốc trong tay, một tay đẩy cửa ra, lạnh lùng nhìn vào bên trong. Trên mặt bàn dài đặt một ống máy quay hình. Mấy cảnh sát mặc thường phục đang xem đoạn phim giám sát, thấy anh đi vào thì sửng sốt, đồng loạt đứng dậy, cúi đầu im lặng trước anh. Hạng Chí Viễn thờ ơ liếc bọn họ một cái, lại nhìn xung quanh. Một đám cảnh sát đang ngủ say khắp nơi. Đang định ra ngoài thì chợt nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh ở góc sofa phía xa. Giang Lê Phiến ngồi ở góc sofa, ngồi ở đó lên ngủ thiếp đi. Một người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô, đầu anh ta dựa vào vai cô và anh ta đang ngủ say. Miệng anh ta há to và anh ta có một vẻ mặt rất chi là khốn khổ. Hạng Chí Viễn sắc mặt nhất thời trầm xuống, sát khí trong mắt chợt lóe lên, rồi lại biến mất. Đưa danh sách cho tôi. Hạng Chí Viễn bước tới bàn làm việc, hỏi danh sách mấy viên cảnh sát còn đang làm việc, giọng lạnh lùng. Vâng, Hạng thiếu gia. Một nữ cảnh sát đưa cho anh ta danh sách và nhìn anh ta với vẻ lo lắng. Ngay cả khi người đàn ông này không làm gì, cũng sẽ khiến cho mọi người sợ hãi vô cớ. Hạng Chí Viễn xoay người rời đi cùng với danh sách, đi tới một cánh cửa, đóng chặt, giơ chân đá mạnh một cái, giơ tay bật đèn. Rầm, bùm, có một tiếng nổ lớn. À, động đất à, nổ tung à. Cô Minh Thành từ trên giường tóc trắng bù xù ngồi dậy, nóng lòng muốn tung chăn ra khỏi giường. Một giây sau, Hạng Chí Viễn trực tiếp cầm danh sách trước mặt. Ô, thiếu chủ. Cô Minh Thành cố gắng mở mắt, lau nước dãi, ngơ ngác nhìn vào danh sách, chỉ thấy Hạng Chí Viễn cao quý chỉ ngón tay vào bức ảnh của một cảnh sát. 10 phút, đuổi người này đi. Hạng Chí Viễn thanh âm bá đạo lạnh lùng. Không, 5 phút. Tại sao? Cô Minh Thành thốt lên. Quá xấu. Trông tục tĩu quá. Trông như xã hội đen, bộ dáng này sẽ khiến con gái tôi có hình bóng tuổi thơ. Câu trả lời này có thỏa đáng không? Giọng của Hạng Chí Viễn càng ngày càng lạnh. Cô Minh Thành không dám hỏi, ngồi ở trên giường gật đầu lia lịa. Hài lòng, hài lòng. Nếu hài lòng thì mau đi làm đi. Hạng Chí Viễn đập cái danh sách vào mặt. Ồ, trong 2 năm qua, tìm được bao nhiêu tin tức về Giang Ninh Phiến? Hạng Chí Viễn lại hỏi. Thông tin của tôi kiểm tra cũng hơi rườm rà, xác thực có đúng hay không cũng cần thời gian. Cô Minh Thành nói. Rác rưởi. Đúng, thiếu chủ, tôi là rác rưởi. Cô Minh Thành khổ sở đáp. Nửa đêm chạy tới đây để cho hắn rút một cảnh sát đi. Đại tiểu thư sẽ bị ám ảnh với bóng dáng đấy à? Hiển nhiên là không bị đâu. Cả đêm, Giang Linh Phiến ở trong studio nhìn thời khóa biểu của Hạng Chí Viễn. Hầu như tất cả đều ở trong biệt thự, trừ việc đưa Hạng Siêu Linh đến lớp. Tôi nghĩ đối phương sợ lại đến. Một đồng nghiệp vươn vai nói với Giang Linh Phiến: chúng ta nhiều người như vậy, đừng xem nhẹ. Giang Linh Phiến nhẹ nhàng chân thực nói: đối phương có thể cắn chặt Hạng Chí Viễn nửa năm nay, có bao nhiêu là hận. Giang Linh Phiến không hiểu ra sao, mang theo hành trình bước ra khỏi trường quay, gặp cô Minh Thành ve vẻ mặt bơ phờ. Cô không khỏi nhíu mày hỏi: sao lại bỏ một đồng nghiệp của tôi đi? Bởi vì anh ta xấu xí. Cô Minh Thành ngáp dài, nói nguyên văn lời của Hạng Chí Viễn: chúng tôi tới đây để bảo vệ Hạng Chí Viễn, không phải là tham gia cuộc thi sắc đẹp. Giang Lê Phiến cũng không nói lên lời. Và đồng nghiệp của cô có thật sự là xấu xí? Cô Minh Thành nhún vai: xấu xí quá sẽ khiến tiểu thư có bóng dáng tuổi thơ, không tốt. Cô là mẹ của tiểu thư, cô phải nghĩ cho tiểu thư chứ. Giang Lê Phiến bị phản bác, không nói lên lời. Chuyện này rốt cuộc là ngụy biện kiểu gì vậy? Là mẹ. Trong lúc đang nói chuyện, Hạng Diêu Linh đang được Hạ Tiêu Tiêm bế đi xuống. Vừa nhìn thấy Giang Linh Phiến, Hạng Diêu Linh lập tức thoát khỏi tay của Hạ Tiêm Tiêm, lao về phía cô, ôm lấy chân cô, thân thiết xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé. Mẹ, mẹ yêu. Nhìn thấy con gái, Giang Linh Phiến trên mặt lộ ra nụ cười. Ngủ ngon không? Con bé ngủ rất ngon, không khóc cũng không quấy khóc. Hạ Tiêm Tiêm đi tới, nhìn cô cười. À, độ cong môi của Giang Linh Phiến hơi cứng ngắc. Không để mình suy nghĩ lung tung, Giang Linh Phiến ôm con gái vào lòng. Hạng Diêu Linh mừng rỡ, xoa xoa mặt, quay đầu nhìn cô Minh Thành, lập tức ngọt ngào mở miệng. Ông nội, chào chú, tóc chú đã bạc rồi. Cô Minh Thành có một vạch đen ở trên trán. Có cần phải nhắc nhở anh ấy rằng tóc anh ấy đã bạc trắng rồi không? Mỗi khi con bé nhìn thấy như vậy. Đi thôi. Tiểu Chuông nhỏ, dì mang bữa sáng đến cho con này. Hạ Tiêm Tiêm đứng sang một bên, giang tay về phía Hạng Diêu Linh. Hạng Diêu Linh nghe vậy thì lập tức háo hức nhìn Giang Ninh Phiến. Giang Ninh Phiến biết bé đang muốn nói gì nên cười nói: mẹ phải đi làm, con ăn cơm với bố đi. Hạng Diêu Linh thất vọng nhắm đôi mắt to lại, vươn bàn tay nhỏ bé về phía Hạ Tiêm Tiêm. Hạ Tiêm Tiêm cười đưa cô bé đi. Giang Ninh Phiến đứng tại chỗ hờ hững nhìn Hạ Tiêm Tiêm, sau đó quay đầu nhìn cô Minh Thành. Cô Minh Thành, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Có chuyện gì vậy? Cô Minh Thành nghi ngờ nhìn cô. Có thể cho tôi danh sách kẻ thù của Hạng Chí Viễn được không? Giang Ninh Phiến hỏi. Ờ. Cô Minh Thành nhíu mày. Ân oán không biết, chỉ cần là báo thù. Giang Ninh Phiến nói. Cậu cũng nên muốn tìm cái gì để bắt được tên chủ mưu này đi. Không, nếu mà là lên danh sách thì tôi phải chuẩn bị vài cái tấm giấy A4. Giang Ninh Phiến nhíu mày. Địch nhiều như vậy, sao Hạng Chí Viễn đắc tội nhiều người như vậy? Hắn điên rồi sao? Cô Minh Thành nhích lại gần Giang Linh Phiến một chút, ghé sát vào mặt cô nói nhỏ. Vậy tôi giao lại cho cô sẽ không hại cậu chủ đâu. Tại sao lại suy nghĩ như vậy? Nếu anh không tin tưởng tôi, anh cũng không thể làm gì được. Giang Linh Phiến nói xong, đột nhiên cảm thấy sau lưng như có ánh đèn dọi vào. Cảm giác này vừa quen thuộc lại vừa khó chịu. Cô Minh Thành hình như cũng cảm nhận được. Hắn ngơ ngác nhìn cô. Chị Phiến à, chị có cảm thấy trên người hình như có cái gì lạnh không? Giang Ninh Phiến cùng cô Minh Thành đồng thời quay đầu lại, liền nhìn thấy Hạng Chí Viễn đứng ở phía sau, thân hình mảnh khảnh, khí phách hiên ngang, khuôn mặt nghiêm nghị, không chút biểu cảm, một đôi mắt đen kịt, con ngươi đang lẳng lặng nhìn bọn họ. Cậu chủ... Cô Minh Thành vội lùi lại một bước, giữ khoảng cách với Giang Ninh Phiến. Giang Ninh Phiến nhìn khuôn mặt nữ tính, yêu nghiệt của Hạng Chí Viễn. Lời của Hạng Văn Thanh nói với cô đêm qua đột nhiên vang lên bên tai. Tôi đã nhờ các bác sĩ tâm lý phân tích hành vi của Chí Viễn, hoặc là đột nhiên quên hết việc trong nhà, hoặc là đang trốn tránh chính mình. Giang tiểu thư, đã 2 năm rồi, Hạng Chí Viễn vẫn không chịu đối mặt với tổn hại, tổn thương mà cô đã gây ra. Đây không phải là hiện tượng tốt, mọi người cần phải trút giận đi. Anh ấy chưa bao giờ thực sự đối mặt với những tổn thương mà cô đã gây ra. Không đối mặt như thế này thì anh ấy có mệt không? Giờ ở bên Hạ Tiêm Tiêm rồi mà sao lại không đơn giản là quên cô đi? Hay chỉ coi cô ấy như là người qua đường đi. Nghĩ đến đây, Giang Lê Phiến bình tĩnh, có chút giữ lại nghiêm mặt, xoay người rời đi. Bây giờ cô không biết phải đối mặt với Hạng Chí Viễn như thế nào. Hạng Chí Viễn lạnh lùng nhìn bóng dáng rời đi của cô, rồi lặng lẽ nhìn cô Minh Thành, nhấc chân đi về phía hắn. Cậu chủ. Cô Minh Thành cảm thấy run run. Hạng Chí Viễn đi tới trước mặt hắn, đột nhiên vươn bàn tay mảnh khảnh, nhéo cằm hắn, xoay trái, xoay phải, lại xoay trái, rồi lại xoay phải. Cậu, thiếu chủ, làm sao vậy? Cô Minh Thành yếu ớt hỏi. Ta cảm thấy cái khuôn mặt này của ngươi cũng sẽ đối với con gái của ta tạo thành bóng đen tâm lý. Hơn nữa, trên đầu ngươi còn có tóc bạc trắng. Con gái của ta làm sao đoán được tuổi của ngươi? Hạng Chí Viễn lạnh lùng nói, sau đó buông cằm xuống. Âm thầm mệnh lệnh, nói. Tôi sẽ cho cậu ở lại Việt Nam 2 năm, thế là xong. Không, thiếu chủ. Cô Minh Thành hét lớn. Đang yên bình ở biệt thự Hạng gia thêm nửa ngày, ngoại trừ Hạng gia ra, còn có một người như vậy. Đó là cô Minh Thành. Giang Ninh Phiến ngồi ở trong phòng thu, nghiên cứu toàn bộ vụ án, lật đi lật lại tư liệu trong tay, hy vọng tìm được manh mối và chỗ đột phá. Ninh Phiến, một đồng nghiệp xông vào hét vào mặt cô. Hạng Chí Viễn đột nhiên muốn nói ra ngoài đi sở thú. Đi đến sở thú. Giang Ninh Phiến sửng sốt, sải bước đi ra ngoài. Trong phòng khách, Hạng Chí Viễn đang khoanh chân ngồi trên sofa, tư thế tao nhã. Hạ Tiêm Tiêm ngồi bên cạnh, ôm Hạng Diêu Linh, trêu chọc bé. Hạng Chí, Hạng thiếu gia. Giang Ninh Phiến đi tới, giọng điệu làm ăn nói, tạm thời tôi không đồng ý đổi lộ trình. Nếu muốn đi sở thú, có thể đổi sang ngày mai. Tôi sẽ dẫn người đi kiểm tra địa hình sở thú trước. Hạng Chí Viễn ngước mắt lạnh lùng nhìn cô. Cô ở đây là để bảo vệ tôi, không phải là hạn chế tự do của tôi. Tôi cũng lo lắng cho an nguy của cậu Hạng. Tôi hiện tại muốn mang theo chuông nhỏ đi. Hạng Chí Viễn lạnh lùng nhìn cô, gạt bỏ lời của cô. Giang Ninh Phiến nhíu mày, cúi đầu nhìn Hạng Diêu Linh đang cùng Hạ Tiêm Tiêm đánh nhau. Chẳng có lý do gì, Hạng Chí Viễn lại không thể để cho Hạng Diêu Linh mạo hiểm cả. Ánh mắt cô rơi vào khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Hạ Tiêm Tiêm, không khỏi hỏi. Tại sao cậu Hạng đột nhiên muốn đi sở thú? Nghe vậy, Hạ Tiêm Tiêm đang chơi cùng với Hạng Diêu Linh liếc mắt nhìn Giang Ninh Phiến. Hiểu được cô đang nghi ngờ chính mình, quay đầu mỉm cười nhìn Hạng Chí Viễn. Ừ, anh ngốc, tại sao lại như vậy? Anh đột nhiên muốn đi. Em nghĩ rằng có một số cũng phải nên nghe lời cô ấy nói. Không phải là do Hạ Tiêm Tiêm gợi ý sao? Giang Ninh Phiến sửng sốt. Hạng Chí Viễn từ trên sofa đứng lên, ôm Hạng Diêu Linh trầm giọng nói. Đi, ba ba dẫn con đi chơi sở thú. Ừm, Hạng Diêu Linh vỗ vỗ tay. Ý đã quyết xong, cũng không thể nói Hạng Chí Viễn được. Giang Ninh Phiến có chút nản lòng, quay đầu nhìn đồng nghiệp nói, đi thôi, hai chiếc xe đi theo tôi trước, lái nhanh đến sở thú trước đi. Vâng. Giang Ninh Phiến cùng 10 đồng nghiệp vội vàng ra khỏi biệt thự, đi về phía xe. Giang Ninh Phiến trực tiếp mở cửa lái rồi ngồi vào, tự mình lái xe đi. Không ai ở đây nhanh hơn và ổn định hơn cô cả. Hạng Chí Viễn đứng ở ngoài cửa, toàn thân tắm trong ánh nắng. Một đôi mắt đen láy nhìn bóng dáng vội vã rời đi của cô. Đáy mắt ẩn chứa một tia khó dò. Một lúc lâu sau, anh quay đi, đôi môi gợi lên một vòng cung nham hiểm. Giang Ninh Phiến vội vàng dẫn người đi sở thú. Cuối tuần trong sở thú có rất nhiều người ra vào. Giang Ninh Phiến cau mày, nguy hiểm này có thể xảy ra bất cứ lúc nào, muốn bảo vệ cũng không dễ dàng gì. Đến nơi không bao lâu, đoàn xe của Hạng Chí Viễn đã lái vào trong vườn bách thú. Giang Ninh Phiến đi tới, đứng ở ngoài xe hỏi, có thể thuê cả vườn bách thú không? Hạng Chí Viễn ấn xuống cửa sổ xe, cầm tay Hạng Diêu Linh, hung ác nhìn Giang Ninh Phiến. Từ đôi môi mỏng chậm rãi thốt ra 3 chữ. Tôi không có tiền. Nếu anh ta không có tiền, không ai có thể nói là anh ta có tiền à? Giang Ninh Phiến tức giận không nói lên lời. Còn muốn nói gì đó, Hạng Chí Viễn đã kêu tài xế lái xe. Giang Ninh Phiến đành phải nhanh chóng đi theo. Hạng Chí Viễn đang giữ Hạng Diêu Linh. Hạ Tiêm Tiêm thì đi phía trước, thuộc hạ và cảnh sát đi phía sau bảo vệ. Một nhóm người hùng mạnh với những mục tiêu vĩ đại à? Giang Ninh Phiến không biết là Hạng Chí Viễn đã uống nhầm thuốc gì mà phải đến sở thú. Cô nhìn sang thì thấy Hạng Chí Viễn và Hạ Tiêm Tiêm. cùng với Hạng Diêu Linh giống như một nhà ba người đi chơi. Nói và cười, không có cảm giác khủng hoảng nào cả. Hạng Diêu Linh cười to hơn bất kỳ ai, trò chuyện vui vẻ với đủ loại động vật ở phía trên bên kia hàng rào, thậm chí còn chụp ảnh. Giang Ninh Phiến thắc mắc không biết là Hạng Chí Viễn khi con bé có thật sự bị chó đá hay không? Liền mang Hạng Diêu Linh ra ngoài đi mạo hiểm như thế này. Cô cũng không hề có ý tán thưởng hạnh phúc gia đình của ba người bọn họ. Thỉnh thoảng cô lại chỉ đạo mọi người vui lên và để cho mọi người đi vòng quanh họ theo hình chiếc quạt để bảo vệ Hạng Chí Viễn, để họ có thể nhanh chóng bảo vệ bọn họ nếu lỡ có tình huống gì đó xảy ra. Trong sở thú có rất nhiều du khách. Khi nhìn thấy một nhóm người đông như vậy, họ đều nhìn xung quanh. Giang Linh Phiến sắc bén nhìn tình hình xung quanh. Đột nhiên cô nhìn thấy một bóng người lén lút trong đám đông. Đôi mắt của người đàn ông đầy thù địch. Giang Linh Phiến áp tai nghe lên tai nói. Hướng 10 giờ có một người đàn ông mặc áo hockey đen dẫn anh ta đi thẩm vấn. Lời vừa dứt, mọi người chưa kịp phản ứng, người đàn ông mặc áo hockey đã giơ súng về phía họ. Bùm, tiếng súng nổ inh ỏi. Gì? Đám đông la hét và mọi người chạy loạn lung tung. Mọi người ngồi xổm xuống. Giang Ly Phiến hét lớn, vội rút súng, muốn nhắm. Nhưng cả đám người quá đông, nhắm không được. Chỉ trong vòng 2 giây, bóng người đã biến mất. Chết tiệt. Giang Ly Phiến nhanh chóng lui đến bên người Hạng Chí Viễn. Một tay cầm súng, một tay nắm ống tay áo của Hạng Chí Viễn. Đi. Hạng Chí Viễn nhìn xuống tay cô, ánh mắt hơi thâm trầm. Anh suýt chút nữa bị Giang Ninh Phiến thì lôi đi. Cô nắm chặt ống tay áo anh, đưa mắt quan sát xung quanh. Anh trai câm. Hạ Tiêm Tiêm sợ hãi nghiêng người về phía Hạng Chí Viễn. Pang pang pang, tiếng súng vang lên liên tục. Cô thấy một nhóm lớn mặc áo hockey đen xuất hiện trong đám đông, tản ra xung quanh. Từng người một giơ súng lên và bắn loạn xạ. Nhiều du khách la hét và ngã xuống đất. Có những vũng máu trên khắp mặt đất. Chiếc xe thương mại do Giang Ninh Phiến sắp xếp nhanh chóng từ bên ngoài lái vào, quanh co, lái về phía bọn họ. Giang Ninh Phiến lập tức đẩy Hạng Chí Viễn lên xe. Em không đi. Hạng Chí Viễn nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu thẳm, không nhìn ra được cảm xúc. Tiếng súng vang lên bên ngoài. Tay thiện xạ của tôi tốt, có thể trì hoãn thêm một lúc. Giang Ninh Phiến bình tĩnh nói, đẩy Hạ Tiêm Tiêm và Hạng Chí Viễn lên xe. Bọn họ là vì các người đến. Giết chúng tôi cũng không có ích lợi gì. Đi thôi, đi. Hạng Chí Viễn bảo Hạ Tiêm Tiêm bế Hạng Diêu Linh lên xe trước. Hạng Chí Viễn đứng ở cửa xe, dùng đôi mắt đen lạnh lùng nhìn cô, thản nhiên nói. Giang Ninh Phiến, cô cứ như vậy chết đi, tôi cũng không quan tâm. Lời nói rất thật tình. Giang Ninh Phiến bị đâm một nhát vào trong ngực, cười nhạt trước vẻ mặt si tình của anh ta. Yên tâm, quỷ không tính sổ với anh đâu. Vừa nói cô vừa đẩy Hạng Chí Viễn lên xe. Hạng Chí Viễn lạnh lùng nhìn cô một cái, sau đó lên xe, cửa còn chưa kịp đóng lại. Giang Ninh Phiến lích nhìn người đàn ông mặc áo hockey cách đó không xa, họng súng nhắm ngay lưng của Hạng Chí Viễn. Giây phút đó, đầu óc của Giang Ninh Phiến trống rỗng. Cũng không biết là tại sao, nhưng tiếng súng trong vườn thú không ngừng vang lên. Và khi người đàn ông nổ súng, cô nghe thấy rõ ràng tiếng súng. Một phát hướng tới Hạng Chí Viễn. Giây phút đó, Giang Ninh Phiến còn chưa kịp phản ứng. Đã không có chút nghĩ ngợi, lao thẳng về phía Hạng Chí Viễn, đẩy cậu ta xuống ghế xe. Đột nhiên cô cảm thấy đau dữ dội ở lưng. Hự! Giang Ninh Phiến đau đớn kêu lên. Rất đau. Hạng Chí Viễn bị cô áp ở dưới thân, nghiêng nghiêng, thân thể lúc này cứng ngắc như hóa thạch. Anh không nhìn cô, đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước. Cô nhìn xuống, chỉ thấy sự thờ ơ trên khuôn mặt anh. Mẹ! Chuồng nhỏ đang ngồi ở hàng ghế sau, sợ hãi hét lên rồi kêu lên. Mẹ thật to. Đột nhiên tất cả tiếng súng bên ngoài ngừng lại. Không một âm thanh. Giang Ly Phiến nằm ở trên người Hạng Chí Viễn, vô cùng đau đớn. Cô cắn răng, chống hai tay ra sau lưng. Đầu ngón tay không cảm nhận được chút ẩm ướt nào. Hơn nữa, cơn đau do bị bắn đang giảm dần. Cô sững người một lúc rồi nhanh chóng đứng dậy khỏi Hạng Chí Viễn, nhảy xuống xe. Nhìn thấy đồng nghiệp bên ngoài đang chĩa súng vào nhóm người đàn ông mặc áo hockey. Đối thủ ném tất cả áo hockey và súng xuống đất. Tất cả đều mặc áo giáp. Còn những du khách lúc nãy còn nằm trên vũng máu lần lượt đứng dậy, lau máu ở trên người, trò chuyện, nói cười vui vẻ. Chuyện gì đang xảy ra? Cô nhìn các đồng nghiệp của mình, tất cả đều sửng sốt và khó hiểu. Nhưng thuộc hạ của Hạng Chí Viễn trông có vẻ thoải mái. Cô hiểu ngay lập tức, đó là hàng giả. đó là một trò chơi giả mạo do Hạng Chí Viễn bày ra. Giang Lê Phiến đột nhiên quay đầu nhìn Hạng Chí Viễn ở trong xe. Hạng Chí Viễn thì đã ngồi ngay ngắn, lưng hơi khom, khuôn mặt đường nét âm trầm không có chút biểu cảm. Đôi tay thon dài cầm lấy một đầu đạn, giữ nó ở trong tầm tay và đương chơi với nó. Không phải là đạn thật. Thảo nào cô cảm thấy tiếng súng vừa rồi có gì đó không ổn, nhưng cô ấy bối rối và bối rối đến mức thậm chí không nhận ra. Tại sao lại làm như vậy? Giang Lý Phiến hỏi. Muốn khảo nghiệm năng lực cảnh sát của chúng tôi à? Cô và các đồng nghiệp của mình thực sự nghĩ rằng bên kia đã đến để trả thù. Hình như đầu óc của Hạng Chí Viễn không phải là bị chó đá, mà là đầu óc của cô vậy. Hạng Diêu Linh thì vẫn ở đó khóc ầm ĩ, không có dấu hiệu dừng lại, đặc biệt ồn ào trong toa yên tĩnh. Hạng Chí Viễn ngồi ở chỗ đó, chậm rãi quay đầu lại, dùng đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô, âm trầm. Giang Linh Phiến sửng sốt trước ánh mắt u ám của anh. Hạng Chí Viễn siết chặt viên đạn trong tay, dùng đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô, hơi nhếch môi mỏng, gằn từng chữ nói. Thứ ta muốn khảo nghiệm chính là cái này. Giang Linh Phiến sững người ở đó. Có ý gì? Hạng Chí Viễn ánh mắt u ám nhìn cô chằm chằm, đột nhiên siết chặt viên đạn trong tay, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Giang Linh Phiến, lần nào cô cũng thật sự nằm ngoài dự liệu của tôi. Tôi không hiểu ý của anh là gì. Cô cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh và xác thực, nhưng lưng cô vẫn đau nhức. Hạng Chí Viễn nhìn chằm chằm cô, không nói gì, sắc mặt âm trầm, chỉ lạnh lùng nói, lái xe, trở về đi. Vâng, cậu chủ. Tài xế khởi động xe. Chuông nhỏ ngồi bên đùi của Hạ Tiêm Tiêm bắt đầu khóc. Không, con muốn mẹ, con muốn mẹ. Tiểu chuông nhỏ, con ngoan, mẹ đi xe kia. Cô còn chưa nói xong đã bị Hạng Chí Viễn dùng sức kéo lên xe. Giang Lê Phiến sửng sốt, theo bản năng dãy giụa, cửa xe phía sau bị đóng lại, rầm một tiếng. Cô đang ngồi cạnh Hạng Chí Viễn. Hạng Chí Viễn dùng đôi tay mảnh khảnh nắm chặt cổ tay cô, dùng đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm, như muốn nhìn thấy một bức tranh vẽ từ trên cơ thể cô. Giang Lê Phiến áy náy không khỏi quay đầu lại. Lẽ ra cô phải sớm nhận ra Hạng Chí Viễn yêu chuông nhỏ đến mức nào. Cho dù có kiêu ngạo cỡ nào cũng sẽ không bao giờ giễu cợt với tính mạng con gái mình. Lẽ ra cô nên nghĩ sớm hơn rằng đây là một trò chơi. Quay lại làm gì? Hạng Chí Viễn ngồi đó, giọng nói lạnh lùng nham hiểm, một tay ôm chặt lấy cô như muốn bẻ gãy. Cậu Hạng, hiện tại có thể buông tay chưa? Giang Ni Phiến cố gắng kiềm chế vẻ mặt, quay đầu bình tĩnh nhắc nhở. Bướng bỉnh. Hạng Chí Viễn không kiên quyết, từng ngón tay mảnh khảnh buông lỏng ra, có những vết đỏ ở trên cổ tay cô. Giang Ninh Phiến há miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt xuống. Hạng Chí Viễn làm như vậy, rõ ràng là muốn thử xem cô còn có thương xót hắn hay không à. Lúc này cô nên giải thích về trách nhiệm của mình, nhưng anh ta gì cũng không hỏi, anh ta gì cũng không nói. Chẳng trách, Hạng Văn Thanh lại lo lắng như vậy, càng ở gần Hạng Chí Viễn, hai người càng trở nên sai lầm. Mẹ, mẹ! Chuông nhỏ bị bỏ rơi, ngồi trên người của Hạ Tiêm Tiêm thì vẫn đang khóc. Đôi tay bé nhỏ không ngừng nắm lấy không khí. Giang Lê Phiến quay đầu lại, thấy Hạ Tiêm Tiêm đang ôm chuông nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp buồn bã nhìn cô. Hai người phụ nữ nhìn nhau. Giang Lê Phiến không nói gì, vươn tay ôm chuông nhỏ. Chuông nhỏ vừa ngồi vào trong lòng cô, liền ôm cổ cô khóc dữ dội, khóc đến nỗi thân thể nhỏ bé co quắp. Mẹ đau đau. Mẹ không đau, chỉ là giả mà thôi. Giang Lê Phiến gượng cười an ủi con gái, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt bé. Chuông nhỏ không thích khóc, tại sao lại khóc như vậy? Cái này, mẹ đau. Chuông nhỏ còn đang khóc, còn co quắp nữa, đôi mắt to ngập nước nhìn cô. Mẹ đừng chết, con muốn mẹ của con. Nghe vậy, Hạng Chí Viễn ngồi ở một bên sắc mặt nghiêm nghị, quay đầu lại nhìn Giang Ninh Phiến. Giang Ninh Phiến ngẩn ra một lúc, sau đó cười nói, mẹ sẽ không chết. Thật sao? Chuông nhỏ không thể tin được. Đương nhiên rồi. Cô không thể chết. Hạng Chí Viễn lạnh lùng xen vào. Tôi không giết được cô thì ai có thể? Chuông nhỏ có vẻ bối rối. Giang Lê Phiến không nói lên lời. Anh nói với đứa nhỏ như vậy như thế này sao? Hôm nay anh bày đặt tình huống như vậy là có thú vị gì không? Sẽ dọa đến chuông nhỏ đáng sợ đấy. Giang Lê Phiến nhân cơ hội này nói, để gạt đi câu hỏi tại sao lại lao vào cứu anh ta. Cô ấy có thể trả lời nhiệm vụ của mình một cách lạnh lùng. Tôi nói với Bé, đây là một trò chơi. Ai biết nó sẽ khóc như vậy? Hạng Chí Viễn lạnh lùng chân thực. Nhìn thấy như vậy thì con bé sẽ khóc. Anh như vậy, nó mới bao lớn. Anh làm như vậy, sẽ để lại bóng dáng trong lòng nó đấy. Giang Ninh Viễn nghiêm túc nói. Hỏi vội, hỏi vội. Hạng Chí Viễn quay đầu lạnh lùng, nhìn cô chằm chằm. Con gái của Hạng Chí Viễn này, ngay cả bão táp cũng không nhìn thấy. Tại sao? Là con gái của anh thì lại phải trải qua sóng gió mà không được lớn lên bình thường. Giang Ninh Viễn nói đến đây thì mới thực sự nghiêm túc. Hôm nay cảnh tượng này rất bình thường à? Hạng Chí Viễn nói thẳng. Không nghĩ tới con gái của ta thì lại vô dụng như vậy. Chuông nhỏ ban đầu thật sự không sợ, một giọt nước mắt cũng không rơi. Đến khi lại nhìn thấy cô bị bắn, bé mới bắt đầu khóc thét lên. Hạ Tiêm Tiêm thì ngồi ở hàng ghế sau, nhìn hai người phía trước tranh cãi với nhau. Cô không chen vào được một chút nào, ánh mắt vô cùng mờ mịt. Chuông nhỏ được Giang Ninh Phiến ôm vào trong lòng. Bé nhìn Hạng Chí Viễn một hồi, rồi lại nhìn Giang Ninh Phiến một hồi. Cái đầu nhỏ cứ quay mòng mòng, nước mắt cũng đã quên. Một lúc sau, chuông nhỏ lo lắng kêu lên. Đừng hung dữ, cãi nhau. Hạng Chí Viễn và cả Giang Ninh Phiến đồng thời nhìn bé. Giang Ninh Phiến cau mày. Làm sao cô quên được, chuông nhỏ ghét nhất là người lớn cãi nhau. Được. Mẹ không hung dữ nữa. Giang Ni Phiến nhẹ nhàng chân thực nói. Vậy hai người làm lành đi. Chuông nhỏ nhìn Hạng Chí Viễn, giọng nói trẻ con pha chút khóc nói. Hôn nhau, làm lành đi. Gì? Giang Đình Phiến sừng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Hạng Chí Viễn ôm vào trong lòng. Hạng Chí Viễn kéo cô cùng Hạng Tiêm Tiêm vào trong lòng, cúi đầu hôn lên môi của cô. Môi mỏng áp lên môi cô, gắt gao hôn lên. Kinh ngạc mở to hai mắt, không thể tin người đàn ông trước mặt này ra sức phản kháng, nhưng con gái thì vẫn nằm trong vòng tay anh. Hạng Chí Viễn không muốn để cô đi một chút nào. Anh hôn lên đôi môi mềm mại của cô, dùng đầu lưỡi cứ như lửa tùy ý mở miệng cô ra, liều lĩnh quét lấy hương vị trong miệng của cô, điên cuồng chiếm hữu. A! Chuồng nhỏ cách rất gần, dùng bàn tay nhỏ bé che mắt, trên mặt có chút biểu cảm không thể nhìn thẳng. Dài khoảng một phút, Hạng Chí Viễn không do dự, buông Giang Ninh Phiến ra, dùng đầu ngón tay cái vuốt về bờ môi mỏng của anh. Trên đó còn có mùi vị của cô. Anh làm gì vậy? Giang Ninh Phiến kinh ngạc nhìn anh. Anh có biết mình đang làm cái gì không? Con gái, xem chúng ta đang hòa giải, nghe chưa? Hạng Chí Viễn lạnh lùng nói, đẩy hết mọi chuyện cho con gái. Giang Ninh Phiến không nói lên lời. Đó là cô mỹ mỹ của bọn con dạy. Trẻ con hôn nhau cũng tốt, người lớn hôn nhau cũng tốt. Ai là người hòa giải với một nụ hôn ướt át như vậy? Anh ta có bị ấm đầu hay không? Thật sao? Hạng Chí Viễn hờ hững, liếc nhìn chuông nhỏ. Chuông nhỏ che mắt lại, hai ngón tay trắng nõn, khẽ hở một chút, lộ ra con người đen nhánh, trầm giọng nói. Hôn nhau thì là vợ chồng. Đó là con nói không rõ ràng, không liên quan đến ta. Hạng Ngự Thiên hừ lạnh một tiếng, quay người nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt chẳng liên quan gì đến mình. Giang Ninh Phiến sửng sốt. Anh ta có thể mong đợi một đứa trẻ 2 tuổi nói rõ ràng đến mức nào? Nếu là không phải tự mình lắng nghe chính mình. Đồ giả mạo. 2 năm rồi vẫn lưu manh như vậy. Giang Ninh Phiến tức giận, chợt nghĩ đến sau lưng còn có Hạ Tiêm Tiêm ngồi. Tâm tình cô càng tệ hơn. Cô nhìn bóng lưng của Hạng Chí Viễn. Anh ta làm sao vậy? Chẳng phải trong lòng anh ta coi trọng ký ức về Hạ Tiêm Tiêm nhất sao? Sao anh ta vẫn hôn cô ở trước mặt Hạ Tiêm Tiêm? Anh ta đang nghĩ cái quái gì vậy? Trở lại biệt thự Hạng gia, Giang Ninh Phiến nghi hoặc ôm chuông nhỏ xuống. Giang tiểu thư, cô còn phải làm việc, để tôi cùng với chuông nhỏ chơi một lát. Hạ Tiêm Tiêm xuống xe, gượng cười nhìn cô. Giang Ninh Phiến đem chuông nhỏ giao cho cô ta. Đối với chuông nhỏ thì nói, đừng hạm chơi quá, cũng đừng xem tivi suốt. Con biết rồi. Chuông nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, được Hạ Tiêm Tiêm bế đi. Giang Ninh Phiến nhìn sang Hạng Chí Viễn, liền thấy Hạng Chí Viễn không quay đầu lại mà đi về phía bậc thang biệt thự. Sải chân dài bước đi lên, theo sau là Hạ Tiêm Tiêm ôm chuông nhỏ. Hạng Chí Viễn không cần giải thích với Hạ Tiêm Tiêm sao? Tại sao anh ta lại kiêu ngạo như vậy? Hạ Tiêm Tiêm tối hôm qua vẫn còn đang nằm bên cạnh anh ta. Hôm nay anh ta hôn cô ở trước mặt Hạ Tiêm Tiêm, nhưng trông anh ta vẫn không sao à? Giang Ninh Phiến không hiểu ra làm sao, xoay người an bài cho các đồng nghiệp đi thi hành nhiệm vụ, đến phiên cô đi tuần tra. Cô tuần tra ở khu vực xung quanh với một đồng nghiệp nữ. Hóa ra hôm nay lại là một trận đấu. Cậu Hạng có rất nhiều thuộc hạ, hơn nữa bọn họ cũng rất tinh thông. Chúng ta có súng thật và đạn thật, cũng không có ai bị thương. Một nữ đồng nghiệp đi bên cạnh Giang Ninh Phiến nói. Đúng. Giang Ninh Phiến cúi đầu. Quả thực, xét về thực lực, lực lượng mà cảnh sát họ triển khai không bằng người của Hạng Chí Viễn. Vậy tại sao cậu Hạng lại nhờ cảnh sát bảo vệ? Điều đó hoàn toàn không cần thiết. Chúng ta như vậy là đã can thiệp và theo dõi cuộc sống riêng tư của anh ta. Nữ đồng nghiệp khó hiểu hỏi. Bởi vì Hạng Chí Viễn vì cô mà như vậy sao? Ban đầu cô nghi ngờ Hạng Chí Viễn có thể mang cô tới đây là vì không xử lý được tiểu chuông nhỏ. Nhưng hiện tại xem ra không phải là như vậy. Anh ta muốn chứng minh xem cô có còn yêu anh ta hay không à? Giang Ninh Phiến có chút mềm lòng nghĩ. Chuông nhỏ ở bên này nên tình hình mới xấu đi như thế. Nếu không, Hạng Chí Viễn cũng sẽ không hoài nghi. Bây giờ càng ngày càng lộn xộn. Cô chẳng phải là giống như Hạng Văn Thanh nói sao? Cần phải ra đi sớm. Không, cô tự nói thầm. Còn một người bí ẩn ở đằng sau, đang bám theo như thế, vẫn chưa bắt được. Cô không thể cứ thế bỏ đi. Nếu không, Hạng Chí Viễn và Hạng Diêu Linh sẽ là mối nguy hiểm, tiềm ẩn như vậy. Cái gì không được? Một giọng nói từ tính độc ác đột nhiên vang lên bên tai cô. Giang Ninh Phiến giật mình, dừng bước, quay đầu lại thì thấy nữ đồng nghiệp bên cạnh đã biến mất. Thay vào đó là Hạng Chí Viễn, áo sơ mi sẫm màu. Dáng người cao lớn, gần như chắn hết cả ánh sáng. Đôi mắt đen láy, mờ mịt, nhìn chằm chằm vào cô. Đồng nghiệp của tôi đâu? Cô hỏi. Đã đi rồi. Vậy tôi đi tìm cô ấy. Giang Ninh Phiến xoay người rời đi. Một bàn tay mảnh khảnh dùng sức giữ chặt lấy cô. Cô quay đầu lại. Anh đang làm gì vậy? Tôi có chuyện muốn hỏi cô về hoạt động bảo vệ. Hạng Chí Viễn nhìn cô chằm chằm, ngữ khí hết sức khoa trương. Giang Ninh Phiến đành phải tiếp tục đi cùng anh ta, vẻ mặt như là quan tâm hỏi. Sao vậy? Hạng Chí Viễn đi bên cạnh cô, cánh tay cường tráng vô tình hay cố ý lướt qua người cô. Tay còn lại thì đang chơi một viên đạn giả vô hại, quang lên, tung lên. Viên đạn bay lên không trung rồi rơi xuống, bay lên không trung lại rồi rơi xuống. Giang Ninh Phiến cố gắng không nhìn đầu đạn. Hạng Chí Viễn ném đầu đạn đi, chậm rãi hỏi. Tôi muốn hỏi, mọi người bảo vệ tác chiến an toàn, không có sai sót gì sao? Nếu như hôm nay, cậu Hạng không tùy tiện chơi đùa chúng tôi tin tưởng sẽ không có sai sót. Giang Ninh Phiến thản nhiên nói. Thật sao? Hạng Chí Viễn sóng vai cùng cô đi trở về, hướng về phía sân đánh gôn cực lớn. Giọng điệu vô cùng gợi cảm. Vậy nếu lúc đi vệ sinh bị tập kích thì phải làm sao đây? Vậy nếu tôi bị tấn công khi đang tắm thì làm sao? Đang tắm thì làm sao mà bị tấn công? Trong ngoài biệt thự đều bị bao vây cả. Giang Ninh Phiến nghẹn ngào không nói lên lời. Anh ta đến đây để giở trò đồi bại với cô sao? Tại sao không? Hạng Chí Viễn ngừng ném viên đạn. Cô là cảnh sát, bất luận tình huống gì cũng nên suy nghĩ cẩn thận. Vậy hỏi cậu Hạng, vậy phải làm sao bây giờ? Ví như người hầu của tôi là sát thủ, lúc tôi đang tắm hắn ta xông vào giết tôi, làm sao mà bảo vệ tôi? Hạng Chí Viễn tiếp tục hỏi. Cậu Hạng cũng đừng lo lắng, tôi sẽ lập tức xông vào. Tôi tin tốc độ của cô sao? Nhưng lúc đó tôi đang trần truồng, nếu như cô thấy tôi trần truồng mà mê muội không động thủ thì sao? Hạng Chí Viễn nghiêm túc hỏi. Giang Ninh Phiến trong lòng chỉ muốn đánh chết anh ta, đành nhẫn nhịn cố gắng trấn tĩnh. Cậu Hạng cũng đừng lo, tôi là dân chuyên nghiệp, tuyệt đối sẽ không thèm cây kiếm chiến đấu của anh. Anh ta đang nghĩ gì vậy, tự dưng lại nghĩ đến chuyện này? Vậy làm sao mà biết được cô có chuyên nghiệp như thế nào hay không? Sao không thử đi? Hạng Chí Viễn dừng bước nhướng mày. Làm thế nào để kiểm tra? Hạng Chí Viễn đối mắt với cô, cằm hơi nâng lên, dùng đôi mắt đen nhìn cô chằm chằm. Vào phòng tắm đi, tôi cởi đồ, cô nhìn tôi 10 phút. Nếu không đỏ mặt tim đập, tôi coi như cô chuyên nghiệp. Tại sao anh không đi chết đi? Giang Linh Phiến rút cuộc cũng không giữ được hình tượng chuyên nghiệp, tức giận trừng mắt nhìn anh ta. Chuyện gì đã xảy ra với anh ta ngày hôm nay vậy? Thấy cô mất bình tĩnh, Hạng Chí Viễn thay vì tức giận mà cười cười, nhếch môi mỏng nhìn cô từ trên xuống dưới. Cảnh sát Giang, bộ dáng của cô nhìn không ra chút chuyên nghiệp nào. Anh... Giang Ninh Phiến nén tức giận. Cô đang dường như bắt đầu rơi vào trạng thái của 2 năm trước khi không thể cạnh tranh với anh ta được. Tôi sao vậy? Thân là người được bảo vệ, tôi không có tư cách chất vấn về nghề nghiệp của cô sao? Hạng Chí Viễn nhìn cô chằm chằm, khóe môi cong thật sâu, trong đôi mắt hiện lên sự tà ác rõ ràng. Không sao. Khi cậu Hạng ở trong phòng tắm của anh mà bị tấn công, tôi sẽ bảo đồng nghiệp nam của tôi vào. Giang Ninh Phiến nghiêm túc nói. Nếu anh còn nghi ngờ, hiện tại tôi có thể bảo anh cởi quần áo ra, để cho đồng nghiệp nam của tôi xem 10 phút. Viên đạn rơi xuống, Hạng Chí Viễn tóm lấy. Nghe vậy, Hạng Chí Viễn cười xấu xa, nhìn cô, đôi mắt đen láy phản chiếu gương mặt cô. Đột nhiên nói, không, chỉ có cô được phép vào phòng tắm của tôi khi có người tấn công. Tại sao? Bởi vì tôi muốn. Hạng Chí Viễn nhìn chằm chằm vào mắt của cô nói, từng chữ toát ra từ đôi môi mỏng, giọng nói trầm thấp nhưng cứng cỏi. Ánh mắt của anh quá sâu, Giang Ninh Phiến không thể nhìn thẳng vào anh. Vừa định rời mắt đi, Hạng Chí Viễn lại đột nhiên ném viên đạn trong tay của anh ta lên. Giang Ninh Phiến cũng không chịu nổi nữa. Anh đừng ném viên đạn này nữa được không? Tại sao không? Chồng thật là phiền phức. Nó không làm phiền tôi. Hạng Chí Viễn, đừng hiểu lầm. Hôm nay tôi cứu anh, hoàn toàn là nhiệm vụ của tôi. Chúng tôi phải bảo vệ người dân. Đừng nghĩ lung tung. Giang Ninh Phiến nói. Nụ cười trên mặt Hạng Chí Viễn càng sâu, càng nham hiểm. Trên mặt anh là phi thường mê người đi. Tôi có nói là tôi đang suy nghĩ gì về nó sao? Nếu như anh không nghĩ tới thì liền không cùng tôi ở chỗ này nói chuyện này. Tôi đang cùng tổ trưởng tổ bảo vệ đang thảo luận vấn đề an toàn. Sao lại có chuyện gì? Hạng Chí Viễn thần sắc ngưng trọng. Cô không thích cùng tôi nói chuyện à? Hiện tại tôi đang nói chuyện này. Giang Ninh Phiến biết, cứ đứng đó tức giận nhìn Hạng Chí Viễn. Không ngờ rằng nếu tiếp tục nói chuyện với Hạng Chí Viễn như thế này, cô sẽ giết anh ta hoặc là tự giết chính mình. Giang Ninh Phiến không để ý đến anh ta nữa, quay người bước đi, dẫm lên bãi cỏ, sải bước đi. Sau đó một cánh tay từ phía sau vươn ra, ánh mắt sắc bén vừa mới chiếu vào lưng cô, liền bị một thân hình nặng nề ném xuống. Bùm, một tiếng súng vang lên và có một vết cháy nhỏ ở trên bãi cỏ bên cạnh cô. Cẩn thận! Hạng Chí Viễn nhào lên người cô, ánh mắt sắc bén, trầm giọng ôm cô lan xuống bãi cỏ hình vòng cung. Giang Ninh Phiến ý thức được nguy hiểm nên không dãy giụa, vươn tay chèn lên lưng anh, dùng hết sức lăn xuống cho đến khi lăn vào sau một hàng cây. Những lỗ đạn cứ cháy chỗ chúng lăn. Cả hai lăn vào sau một cái cây, tìm chỗ nấp và tạm thời an toàn. Giang Ninh Phiến dãy giụa đứng dậy, muốn rút súng lại bị Hạng Chí Viễn giữ chặt, bị anh đè ở dưới, không thể động đậy. Hãy để tôi đi. Giang Ninh Phiến lườm anh, không buông. Hạng Chí Viễn đè lên người cô, cụp mắt thâm sâu nhìn cô, sắc mặt trầm xuống, không còn hung ác như trước. Có người muốn giết anh, để tôi đi bắt người. Giang Ninh Phiến lo lắng nói, lãng phí thời gian ở đây để làm gì? Giết tôi, giết tôi. Em để ý đến tính mạng của tôi sao? Hạng Chí Viễn nhìn chằm chằm cô rồi đột nhiên hỏi, thanh âm trầm thấp, ngực áp sát vào cô. Giang Ninh Phiến nằm ở trên cỏ, nghe vậy ngơ ngác nhìn anh. Anh... Cô còn chưa kịp nói xong, Hạng Chí Viễn đột nhiên cúi đầu hôn lên đôi môi cô, liều mạng điên cuồng đem môi cô ngậm vào trong miệng, hôn thật sâu. Giang Ninh Phiến liều mạng dãy giụa. Hạng Chí Viễn vươn tay, đem hai tay cô ôm ở trên đầu. Trong 2 năm qua, kỹ năng của cô cũng đã tiến bộ rất nhiều và anh đã phải dùng rất nhiều sức để áp chế cô. Tiếng súng vẫn nổ bên ngoài. Giang Ninh Phiến gấp đến mức há miệng định cắn. Hạng Chí Viễn còn chưa kịp ngậm lại, đã kịp thời lùi lại, thở hồng hộc, dùng đôi mắt đen láy, thâm thúy nhìn cô, chằm chằm, mang theo một tia hy vọng màu sắc. Anh... Giang Ninh Phiến chợt hiểu ra, đây cũng là anh sắp đặt phải không? Không, nhưng tôi muốn hôn em ngay bây giờ, và tôi không quan tâm ai sẽ giết tôi. Anh ngông cuồng nói, sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi cô, chiếm hữu vị ngọt trên môi cô như dã thú muốn cướp đoạt tất cả cho riêng mình. Giang Ninh Phiến dãy giụa nhưng không bằng Hạng Chí Viễn. Ở trước mặt anh, cô sẽ luôn như một kẻ yếu đuối. Đã quên mất bao lâu rồi. Tiếng súng ngoài gốc cây dần tắt. Giang Ninh Phiến đã không còn sức chống cự, còn mệt hơn để cô chống cự. Cô nằm ở đó, cứ như thể bị rút hết cả sức lực đi. Cô để cho Hạng Chí Viễn muốn làm gì thì làm. Có tiếng bước chân vang lên, mấy đồng nghiệp ngơ ngác đứng đó, ngơ ngác nhìn Hạng Chí Viễn và Giang Ninh Phiến sụi lơ trên bãi cỏ. Hàm thì suýt nữa rơi xuống đất. Giang Ninh Phiến đau đầu nhắm mắt lại. Hạng Chí Viễn ngồi dậy, dùng ngón tay cái lau môi, đắc ý nhìn đám đồng nghiệp lạnh lùng nói. Còn nhìn gì? À, không nhìn, không nhìn. Các đồng nghiệp lập tức sợ hãi quay đi. Sau đó lắp bắp nói. Sau đó thì sao? Chỉ là chúng tôi nghe thấy tiếng súng và đuổi theo anh ta. Nhưng tay súng bắn tỉa đã bỏ chạy. Đã biết. Giang Ninh Phiến đau đầu muốn nổ tung. Từ trong bụi cỏ đứng lên, chỉnh lý quần áo, lạnh lùng nhìn Hạng Chí Viễn. Hạng Chí Viễn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt rơi vào môi cô. Không cần nhìn cũng biết môi cô lúc này chắc là nhất định sưng lên rồi. Hạng Chí Viễn, nếu như còn có thời gian, tôi xin dừng hoạt động này, xin thuyên chuyển. Giang Ninh Phiến lạnh lùng nói, quay người sải bước rời đi. Hạng Chí Viễn đứng tại chỗ, đôi mắt đen láy, nhìn bóng dáng vội vã rời đi của cô, ngón tay lại mơn trớn bờ môi. Mùi trên này đã biến mất trong 2 năm, cuối cùng nó lại xuất hiện.